Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày với phần 2 của bộ truyện Tình Sao Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Đố các bạn biết rằng kênh của chúng ta đã đọc bao nhiêu bộ truyện của tác giả Nhật Thương rồi và các bạn ấn tượng nhất với bộ truyện nào? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của bộ truyện Tình Sao Nghiệt Ngã. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của bộ truyện Tình Sao Nghiệt Ngã, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thiếu Hạo lái xe trở về biệt thự rồi đi thẳng lên lầu, bỗng đôi chân chợt khựng lại ở căn phòng đang sáng đèn. Hắn là đã để ý đến cô sao? Gạt phăng suy nghĩ đó, hắn quay trở về phòng mình đóng sập cửa lại. Đêm đấy, bảo khóc dữ dội, dì Phùng đã dùng đủ mọi cách để dỗ dành nhưng đều không được. Có lẽ đứa bé nó đã quen hơi mẹ bên cạnh mỗi đêm. Dì Phùng ở trong phòng lo lắng, bế đứa bé đi qua đi lại. Mỗi giây phút bà đều mong cô trở về ngay lúc này. Cô có dặn bà để ý bảo cô đi một lát sẽ về, vậy mà đã quá đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô ở đâu. Bà bảo lại quấy khóc không ngừng, thật khiến bà lo sợ. Tiếng khóc của đứa bé vang vọng cả ngôi nhà, Thiếu Hạo thực sự bị tiếng khóc đó làm cho mất ngủ. Hắn bực bội đi sang phòng cô mở toang cánh cửa gắt lên. Uyển Nhã, cô không? Lời chưa kịp ra hết, hắn liền nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt. Dì Phùng, sao dì lại ở đây? Dì Phùng lo sợ, bàn tay vẫn bế chặt bảo dỗ dành. Là Vương lão gia bảo dì đến đây để chăm sóc cậu chủ nhỏ. Hắn hiểu được vấn đề liền giãn mặt ra, lại lùng hỏi tiếp. Vậy cô ta đâu? Dì Phùng hiểu hắn đang hỏi ai, liền có chút lúng túng nói. Uyển Nhã, à thiếu phu nhân, khi nãy có bảo dì là cô ấy ra ngoài một lát, nhưng không hiểu sao đến giờ lại chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Cô ta chưa về sao? Thiếu Hạo nghe vậy liền nhíu mày, rõ ràng cô ta đã về trước hắn cơ mà, chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được bản thân đang quan tâm đến cô, hắn bất giác bừng tỉnh, trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu, nhìn tới đứa bé đang quấy khóc, trong lòng liền trở nên bực bội. Dì hãy tìm cách cho thằng bé đó im lặng lại đi. Dứt lời, hắn hậm hực bỏ về phòng. Dì Phùng nhìn theo bóng hắn cũng chỉ biết thở dài. Bảo cũng đã nhiều năm tự tay chăm sóc cho hắn, cũng đã quá hiểu tính cách của hắn. Chỉ là từ sau khi cô gái ấy xảy ra chuyện, tính tình hắn liền thay đổi. Lúc đấy, hắn cũng đưa cho bà ít tiền và bảo bà về quê an dưỡng. Bảo cũng không muốn, nhưng tình hắn cố chấp nên cũng đành xuôi theo. Khi Vương Thiếu Quang bảo bà quay lại để chăm sóc cho con của hắn, bà thật sự không tin vào tai mình. Bà rất hiểu hắn, ngoài cô gái ấy ra, hắn đối với tất cả phụ nữ đều chỉ là qua đường. Vậy mà đến hôm nay lại có một đứa con. Điều đấy thật sự khiến bà ngỡ ngàng. Mãi sau khi nghe ông quản gia kể lại sự việc, bà mới dần dần hiểu ra chuyện. Bà hiểu hắn, như bà cũng thương cho số phận của cô. Tuy chỉ mới tiếp xúc với cô, nhưng bà biết cô không phải là loại con gái mưu cầu danh lợi. Nếu hai người bọn họ có thể đến với nhau được, thì Uyển Nhã theo mắt bà sẽ là một người vợ tốt. Chỉ tiếc là vết thương trong lòng hắn quá sâu, chưa biết khi nào mới lành lại. Bà bảo có lẽ khóc quá nhiều nên đã mệt mà thiếp đi. Dì Phùng nhìn đứa bé khẽ thở dài rồi lại hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Trời đã sắp sáng rồi, cô rốt cuộc là đang ở đâu? Mùi hương thơm thoang thoảng của đèn sơn tinh dầu phảng phất khắp căn phòng khiến tâm tình người trở nên dễ chịu. Uyển Nhã khẽ hít hà rồi chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc đèn chùm xa hoa kiểu dáng cổ điển đang rực rỡ trên trần nhà. Không gian ở đây sao lại cảm thấy khác lạ? Bỗng một thanh âm vang lên. Cô tỉnh rồi. Uyển Nhã khẽ nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Hình ảnh nam nhân ngồi đấy mờ ảo không rõ ràng. Đầu óc cô lại đau như búa bổ. Bất giác đưa tay lên xoa xoa thái dương. Đây là đâu? Đây là nhà tôi. Cô gái, hôm qua do tôi không cẩn thận đã đụng trúng cô, làm cô bất tỉnh. Vì vậy đã đưa cô về đây. Bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào? Uyển Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Từ hình ảnh bắt đầu ùa về, Uyển Nhã cố gắng nhớ lại từng chi tiết, bỗng chốc đôi mắt mở to. Cô ngồi bật dậy, vội vàng bước xuống giường. Thật cảm ơn anh, bây giờ tôi phải về, có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp. Nàng nhìn kia thế vậy cũng vội vàng đứng lên, đưa tay ra kéo cô lại. Cô có chuyện gấp sao? Để tôi đưa cô về. Uyển Nhã nhìn xuống cánh tay có chút e ngại liền sụt lại. Dù sao cô cũng không biết mình đang ở đâu, thôi thì để anh ta đưa về cũng được. Nghĩ vậy Uyển Nhã đành gật đầu. Ngồi trong xe mà tâm tình cô như lửa đốt. Cô lo lắng không biết Bảo Bảo ở nhà có quấy khóc không nữa. Nam nhân kia nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, bàn tay liên tục bấu vào nhau, có chút quan tâm hỏi. Cô lo lắng chuyện gì sao? Uyển Nhã không để ý lắm, bất giác lại gật đầu mà phu thức trả lời. Bà bảo buổi tối nếu thiếu hơi mẹ sẽ không chịu ngủ. Nam nhân kia nghe vậy sắc mặt bỗng có chút sững sờ, sau đó len lói một tia thất vọng. Cô có con rồi sao? Nghe anh hỏi như vậy, cô biết mình có chút nhiều lời, khẽ gượng gạo gật đầu một cái. Chia xe di chuyển theo lời cô chỉ, dừng trước một căn biệt thự nguy nga, nam nhân trong lòng có chút kinh ngạc nhìn sang cô. Vương Thiếu Hạo là chồng cô sao? Uyển Nhã nghe vậy có chút ngỡ ngàng, không hiểu sao anh ta lại biết được. Nhưng giờ cô đang để tâm trí đến Bảo Bảo, vì vậy cũng chẳng lấy làm hiếu kỳ, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi bước xuống xe. Nam nhân ngồi trong xe sững sờ một chút, bàn tay siết chặt chiếc vô lăng. Hắn từ khi nào mà đã kết hôn? Gạt bỏ suy nghĩ vội vàng bước xuống xe, nhìn theo bóng cô đang đi vào nói với theo. Tôi là Lâm Thiên Ân, có thể được biết tên cô? Uyển Nhã không quay người lại, chỉ vội vàng trả lời rồi đi thẳng vào bên trong. Sang Uyển Nhã. Thiên Ân đứng đấy nhìn theo bóng cô khuất dần, khẽ mỉm cười một cái. Uyển Nhã, chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời, anh cũng quay trở vào xe rồi lái đi. Uyển Nhã vội vàng chạy vào nhà, đã nghe được tiếng khóc của Bảo Bảo. Dì Phùng từ bên trong nhà bế đứa bé đi ra, thấy cô liền hớt hải đi tới. Uyển Nhã, con đi đâu cả đêm qua vậy? Bảo Bảo nó quấy khóc cả đêm, dì thật sự không thể nào dỗ nó được. Uyển Nhã nghe vậy đau lòng đón lấy đứa bé dỗ dành mà đôi mắt đã đỏ ngầu. Dì Phùng, thật xin lỗi, con gặp chút chuyện nên... Chuyện của cô là đi gặp bạn trai sao? Hắn từ trên lầu đi xuống với ánh mắt sắc lạnh cắt ngang câu nói của cô. Đêm qua khi biết cô không có về nhà, hắn không hiểu sao lại cảm thấy chản chọc không ngủ được. Sáng nay lại cũng chẳng đi làm. Ai ngờ khi đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy cô bước xuống xe với một nam nhân khác. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút khó chịu quay trở xuống lầu. Uyển Nhã đứng đấy nhìn hắn vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua, trong lòng liền cảm thấy lo sợ, lúng túng nói. Thiếu Hạo, không phải, đó chỉ là... Lời chưa kịp ra hết, hắn liền đi tới giật lấy đứa bé từ tay cô. Bà bảo vì vậy mà khóc the lên. Uyển Nhã sợ hãi nhìn hắn. Thiếu Hạo, anh làm gì vậy? Bà bảo nó sẽ sợ. Hắn bế đứa bé từng bước đi tới chỗ cô, túm lấy tay cô siết chặt rồi giật mạnh về phía mình. Gằn lên từng tiếng. Tôi đang nghĩ, đứa bé này thật sự là con tôi hay là con của hắn? Uyển Nhã nghe vậy mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. Bàn tay bị siết chặt đến đau đớn khiến cô uất ức mà ứa nước mắt. Sống mũi chợt cay xè, gấp gáp nói. Thiếu Hạo, bà bảo là con anh, em thực sự không có. Không đợi cô nói hết, hắn đưa tay lên bóp mạnh cổ cô. Đôi mắt chuyển hóa sắc lạnh, cả người toát ra tà khí gây rợn. Phải hay không, chính tôi sẽ tự tay xác minh lại lần nữa. Cô có thể qua mắt được ba tôi, nhưng tôi thì chắc chắn không. Dứt lời, hắn hất mạnh cô ra khiến cô ngã xuống đất, rồi bế đứa bé rời đi. Bà bảo lúc này gương mặt hiện rõ sự sợ hãi mà khóc thét lên. Cô thấy vậy cũng lùng cùng ngồi dậy, nước mắt đã không kìm lại được mà ồ ạt chảy ra, lo lắng mà gào lên. Thiếu Hạo, đừng như vậy, bà bảo nó sẽ rất sợ, làm ơn. Hắn dường như bỏ qua lời cô nói, cũng mặc kệ tiếng khóc xé lòng của đứa bé mà mạnh tay đặt nó vào xe rồi lái thẳng đi. Uyển Nhã hốt hoảng chạy theo, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không tự chủ. Cô điên cuồng đuổi theo chiếc xe đã chạy xa tít tắp mà kêu gào. Thiếu Hạo, làm ơn đừng làm đau nó, em xin anh. Giữa con đường xe cộ qua lại, Cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đã sớm lem luốc vì nhiều lần vấp ngã. Đôi chân trần vì vội vàng mà không kịp đi lấy một đôi dép giờ đã tựa máu đau xót. Những vết xưa sát của tai nạn đêm qua còn chưa kịp lành đã bị đè lên đó những vết thương mới. Cô gái ấy đang điên cuồng đuổi theo một chiếc xe sang trọng, miệng vẫn liên tục kêu gào. Nhưng chiếc xe ấy cứ như cơn gió vô tình, chạy mãi rồi lao vào dòng người qua lại tấp nập. Uyển Nhã đau đớn ngã gục xuống đường, bao nhiêu nỗi uất ức, bao nhiêu sự đau đớn kìm nén không được, liền vỡ òa ra mà khóc nức nở. Người người qua lại chỉ khẽ ái ngại mà nhìn cô với một chút thương xót, nhưng chẳng ai lại gần giúp đỡ cô, cũng chẳng ai đi tới hỏi han cô, họ cứ đi ngang qua vô tình như vậy. Cô cười điên dại trong nước mắt, đến hắn còn tàn nhẫn như vậy thì người dưng như bọn họ ai thèm để tâm đến. Thế mới hiểu cái xã hội tàn khốc này đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà lòng người vô tình còn đáng sợ hơn cả quỷ thần. Thiếu Hạo, hãy trả con lại cho em. Giới thiệu nhân vật mới xuất hiện. Đường Minh Nhật, 27 tuổi, người kế thừa duy nhất của tập đoàn bất động sản Đường Thị, lớn mạnh chỉ đứng sau Vương Thị. Đào Hoa, Phong Nhã, không kém, là bạn thân của hắn. Về tính cách thì thuộc kiểu nam phụ có nụ cười tỏa nắng. Anh chỉ cần cười thôi thì địa ngục cũng hóa thành thiên đường. Nhưng không ai biết ẩn sâu trong nụ cười đó là một con người khác biệt hoàn toàn. Trịnh Thiên Ân, 27 tuổi, thiếu gia của dòng họ Trịnh danh giá, cháu trai duy nhất của vị cựu chủ tịch nước Trịnh Thiên Tống. Đáng lẽ là bạn thân của hắn và Minh Nhật, nhưng do xảy ra một chút chuyện nên liền quay mặt thành thù. Về tính cách thì là bạn thân của hắn nên tính ông nào cũng như ông nào, ra tay dứt khoát tàn nhẫn. Nhưng Thiên Ân lại biết cách giấu đi bộ mặt thật của mình. Vẻ ngoài của anh lúc nào cũng ấm áp, điềm đạm, vì vậy rất nhiều nữ nhân bị che mắt bởi sự hào nhoáng đó. Tiếng khóc dữ dội của đứa bé ở bên trong xe khiến đầu óc hắn trở nên nhức nhối. Giẫm mạnh chân phanh dừng xe lại, hắn không hiểu sao từ lúc thấy cô bước xuống xe với một người đàn ông khác, trong lòng hắn lại có cảm giác bực bội. Hắn nhìn sang đứa bé, tức giận đập tay vào vô lăng, gắt lên: "Mày có thể yên lặng được không?" Đứa bé nằm ở trên ghế bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình càng khóc to hơn. Thiếu Hạo lúc này mặt tối sầm lại, vò đầu bứt tóc. Đứa bé cứ khóc nãy giờ thật sự khiến hắn phát điên mà. Bực bội lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy: "Đường ABC, cho cậu 5 phút đến đây ngay lập tức." Dứt lời, hắn không để cho đối phương trả lời, liền tắt máy rồi vứt điện thoại vào một góc. Nhìn sang đứa trẻ đang nằm đấy khua chân múa tay, vô thức lại nói: "Đứa bé này sao có thể là con mình được chứ, thì chẳng thấy giống mình một chút nào." Không sớm cũng không muộn, đúng 5 phút sau xuất hiện một em siêu xe mui trần phiên bản giới hạn dừng ngay bên cạnh xe của hắn. Minh Nhật trong xe bước xuống đi đến chỗ hắn mở cánh cửa: "Gọi mình đến đây." Câu chưa nói hết, anh liền mồm chữ A, miệng chữ O nhìn chằm chằm vào một vật thể lạ ở trong xe, lắp bắp nói: "Thiếu Hạo, cậu, đứa bé, con sao? Cậu hãy tìm mọi cách để nó im lặng đi, mình thật sự rất đau đầu." Minh Nhật nghe vậy càng kinh hãi hơn nữa, trợn to mắt nhìn sang hắn: "What, cậu gọi mình đến đây là vì chuyện này sao?" Hắn nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh, cả người toát ra tà khí ghê rợn. "Trong vòng 5 phút, cậu mà không thể làm nó im miệng, mình không dám chắc là sẽ làm gì đâu." Minh Nhật nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đứa bé, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi thở dài. Ai bảo anh là bạn hắn cơ chứ. Đôi tay già ôm lấy đứa bé rồi ngồi vào trong xe mà nở nụ cười cưng nựng: "Để xem nào, gọi là gì được nhỉ? Là Thúc Thúc sao? Hà, được rồi, để Thúc Thúc xem con giống ai nào. Ây à, đôi mắt này cực kỳ giống ba con nha." Đứa bé được bồng bế lại có người nói chuyện, liền đi khóc hơn nữa, nó có vẻ thích thú Minh Nhật, liền khua chân múa tay bật cười. Minh Nhật thấy vậy gương mặt hớn hở hét lên: "Thiếu Hạo, Thiếu Hạo, xem này, nó cười rồi này." Hà Như không để ý lời anh, chỉ lãnh đạm mà nói một câu: "Đóng cửa lại, chúng ta đến bệnh viện, xe của cậu mình sẽ cho người đến đưa về." Minh Nhật nghe vậy lại khó hiểu nhìn sang hắn: "Đi bệnh viện làm gì?" "Mình muốn xác minh lại." Anh nghe vậy có chút giật mình nhìn hắn khó hiểu: "Thiếu Hạo, cậu là đang nghĩ cô ta lừa dối cậu hay là cậu muốn chắc chắn đứa bé này là con mình? Nếu cậu nghĩ cô ta lừa dối thì khỏi lo đi, mình tin vào khả năng của bác Vương. Câu nói của Minh Nhật thật sự làm hắn phải suy nghĩ. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Hắn từ khi nào lại quan tâm đến đứa bé này? Gạt phăng suy nghĩ đó, hắn tức giận lái xe lao đi phun phút, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Mình là lo sợ cô ta lừa dối, nhất định là như vậy. Uyển Nhã lề lết tầm thân dã rời quay trở về biệt thự, đôi mắt vô hồn vì khóc nhiều mà đã sưng húp lên. Cô đi tới chiếc ghế sofa mà ngồi thụt xuống, bàn tay lấm lem túm chặt lấy tà váy mà run rẩy. Đầu óc cô bây giờ rối loạn, cô thật sự không biết phải làm gì, nên tìm hắn ở đâu nữa. Sì Phùng thế vậy đi đến ngồi xuống bên cạnh cô an ủi. Uyển Nhã, con đừng lo, Thiếu Hạo sẽ không làm gì hại đến đứa bé. Sì hiểu tính cách nó, với người nhà nó sẽ không bao giờ làm tổn thương ai. Uyển Nhã nghe vậy hướng đôi mắt sưng sưng lên nhìn bà, nghẹn ngào nói. Nhưng anh ấy chưa bao giờ xem con là người nhà, anh ấy cũng không thừa nhận bà Bảo. Sì Phùng, giờ con phải làm sao? Bà Bảo nó, con bây giờ thật sự rất sợ. Uyển Nhã trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Cuộc hôn nhân này đáng lẽ ra cô không nên đồng ý, chỉ vì lo nghĩ cho đứa bé sẽ thiếu thốn tình cảm của người cha. Nhưng cuối cùng lại để nó vào tình cảnh như vậy. Cô thật sự rất muốn thời gian có thể quay trở lại. Cô nhất định sẽ không bước chân vào căn nhà đó. Chỉ tiếc là cuộc sống không có nếu như. Cô ẩn hận bây giờ là đã muộn. Cô làm sao có thể chạy về ngã vào lòng mẹ mình rồi khóc lóc kể lể được, vì vốn dĩ của hôn nhân này là sao cô gật đầu. Dì Phùng nhìn qua đôi mắt cô, dường như hiểu được suy nghĩ ấy, liền ôm cô vào lòng mà vỗ về. Uyển Nhã, Thiếu Hạo nó vốn không phải là một đứa như vậy, dì hy vọng con có thể cảm hóa được nó. Cô nghe vậy liền cười khổ, hai hàng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cảm hóa hắn sao? Thật nực cười, mong hắn có thể ngừng đẩy đọa cô còn khó. Bây giờ lại bảo cô cảm hóa hắn, cảm hóa một con người vô tình máu lạnh như hắn sao? Dì Phùng, con sai rồi, con cứ nghĩ chỉ cần bà Bảo là con anh ấy, chỉ cần làm tròn bổn phận của mình thì có thể cho bà Bảo một gia đình hoàn hảo. Nhưng anh ấy, con, dì Phùng, con thật sự mệt mỏi. Bà thấy cô như vậy bỗng nhói lên một tia đau lòng, từ từ đẩy cô ra, ân cần nói. Uyển Nhã, nghe gì? Con bây giờ hãy lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Khi tỉnh dậy, sẽ thấy bà Bảo sẽ ở bên cạnh con. Uyển Nhã mím chặt môi để kìm nén những tiếng nấc. Hình ảnh bà trước mặt đã còn nhìn không rõ ràng vì nước mắt. Cô ngoài đợi trở ra thì đâu có thể làm gì khác. Trong lòng cũng chỉ hy vọng hắn sẽ không làm tổn thương đến bà Bảo. Uyển Nhã khẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy. Bỗng chốc cảm thấy vạn vật như chao đảo. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt dần. Trước mắt bắt đầu tối sầm xuống, cả người đổ gục xuống ghế, chỉ kịp nghe tiếng gọi thất thanh của dì Phùng rồi lịm dần. Con bé này sao lại nóng như vậy chứ? Trong một căn phòng khá rộng và gọn gàng, thoang thoảng đâu đó là mùi của thuốc tây. Thiếu Hạo ngồi trên chiếc ghế sofa phát chéo chân, dựa lưng vào thành ghế, nhàn nhã cầm nhấp nháp ly trà nóng. Cạnh đó, Minh Nhật đang bế đứa bé đi qua đi lại ra sức mà dỗ dành. Lại nhìn sang hắn đang ngồi đấy mà hưởng thụ, thật sự khiến anh tức chết. Thiếu Hạo, rốt cuộc mình là ba nó hay là cậu đây? Hắn ngồi đấy cầm ly trà liếc mắt nhìn anh. Mình vẫn đang đợi kết quả. Minh Nhật nghe vậy chỉ biết thở dài. Chỉ cần nhìn thôi anh cũng khẳng định đây là con hắn rồi. Không hiểu sao hắn lại vẫn cố chấp như vậy. Nhưng thằng bé cứ quấy mãi như thế này, cậu không thấy xót ruột sao? Chỉ lấy của nó có vài sợi tóc thôi mà đã khóc thét lên như vậy, nó giống mình chỗ nào chứ? Minh Nhật nghe vậy liền đen mặt lại. Thiếu Hạo, mình nghĩ đứa bé nó nhớ mẹ. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật ra, vị bác sĩ đi vào trên tay cầm một tập tài liệu đi đến trước mặt hắn, đặt xuống bàn. Vương tiên sinh, đã có kết quả rồi, tôi đã phân tích và nhập dữ liệu kỹ càng. Mẫu ADN của đứa bé trùng khớp với mẫu ADN của ngài trong từng gen. Tôi khẳng định 99,999% hai người là quan hệ huyết thống cha con. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, đặt ly trà xuống bàn nhìn vị bác sĩ bằng đôi mắt sắc lạnh. Tại sao lại không phải là 100%? Câu nói của hắn thực sự khiến vị bác sĩ và Minh Nhật há hốc mồm. Hắn rốt cuộc có được bình thường không vậy? Vị bác sĩ trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhanh nhất kết quả xét nghiệm sẽ có trong 4 tiếng. Vậy mà chỉ vì một câu nói của hắn, tôi không có nhiều thời gian, mà ông đã gắng hết sức rút gọn thời gian trong 2 tiếng để cho hắn một kết quả đâu có khác gì 100% đâu. Vậy mà hắn lại có thể nói ra câu đó, khiến ông thực sự chưa biết nên trả lời như thế nào. Minh Nhật thấy vậy liền che ngang. Vương Thiếu Hạo, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Hắn phớt lờ câu nói của anh, đứng dậy đưa tay ra cải lại cúc áo vét, không một lời liền quay lưng rời đi. Minh Nhật thấy vậy chỉ biết lắc đầu một cái rồi cũng bước theo. Vị bác sĩ lúc này như được chút gánh nặng mới thở phào một cái. Khí thế của hắn thực sự có thể áp bức người. Hắn lái xe quay trở về biệt thự. Dì Phú nghe tiếng động vội vàng chạy ra. Minh Nhật thấy bà liền ôm đứa bé đi đến bên cạnh cười cười. Dì Phú, lâu rồi không gặp gì. Bà đón lấy đứa bé từ tay anh rồi mỉm cười gật đầu. Minh Nhật, con cả lớn cả đẹp trai đấy. Ha ha, cảm ơn dì. Con nghĩ đứa bé đó đói rồi, dì hãy cho nó ăn đi. Bà khẽ gật đầu rồi quay trở vào, như nhớ ra điều gì đấy, đôi chân chợt khựng lại. Bà quay người lại nhìn sang hắn. Thiếu Hạo, Uyển Nhã con bé nó bị sốt nặng lắm. Còn nữa, lúc dì giúp nó thay quần áo, cả người nó đầy những vết thương. Dì nghĩ con nên tìm hiểu kỹ, đừng nghĩ oan cho con bé, tội nó lắm. Hắn nghe vậy sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, cũng không mấy để tâm cho lắm, liền quay người trở ra. Bỗng đôi chân chợt dừng lại. Gọi bác sĩ đi. Dứt lời, hắn cũng đi thẳng ra ngoài xe. Minh Nhật thấy vậy cũng vội bước theo. Này, có phải đưa mình về chứ? Bà đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn khẽ thở dài. Hắn thử ra đâu có xấu xa đến như vậy. Cùng lúc đấy, một căn phòng xa hoa tráng lệ, nam nhân với ngũ quan tinh xảo, gương mặt tuấn mỹ ngồi trên ghế, bàn tay đã xéo vào nhau chống lên bàn, đôi mắt sâu thẳm suy tư điều gì đó. Bỗng cánh cửa bật ra, một người đàn ông mặc y phục màu đen bước vào, trên tay cầm một tập giấy đặt lên bàn. Thiếu gia, đây là tài liệu cậu cần. Xin lời, người đàn ông ấy cũng cúi đầu chào rồi quay trở ra ngoài đóng cửa lại. Anh đưa tay lấy tập tài liệu, lật từng trang giấy, sờ xét kỹ càng một hồi rồi đóng tập tài liệu lại. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận bắt đầu hồi tưởng lại. 5 năm trước, cô gái có mái tóc dài tung xõa trong gió, gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi cong vút cùng đôi mắt biết cười. Làn da trắng sáng tôi thêm vẻ đẹp cho bờ môi đỏ mọng. Cô gái ấy xinh đẹp tuyệt mỹ làm rung động bao nhiêu trái tim của nam nhân khác và anh cũng vậy. Anh đưa tay lên giúp cô vén nhẹ và sợi tóc đang vương trên gương mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng, cười cương chiều. Mỹ An, thực ra anh rất thích em, có thể làm bạn gái anh được không? Cô gái nghe vậy liền sững sờ, mở to đôi mắt nhìn anh, có chút lúng túng nói. Thiên ơi, xin lỗi, em không thể. Lời cô nói như dao găm vào tim anh vậy, nhỏ lên đau đớn, gượng gạo lấy một nụ cười. Có thể cho anh biết lý do được không? Cô chần chừ nhìn anh rồi e ngại nói. Em và Thiếu Hạo đang yêu nhau. Thiên ân, chúng ta vẫn là bạn bè phải không? Em không muốn vì em mà anh với Thiếu Hạo giận nhau. Anh nghe vậy khẽ cười khổ. Nếu là một người khác, anh vẫn có thể cạnh tranh công bằng. Nhưng cô là yêu đúng người bạn thân của mình. Anh còn biết làm gì khác hơn ngoài chúc phúc cho họ. Cố nở một nụ cười với cô, nhưng đôi mắt lại chất chứa cả một nỗi đau vô tận. Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn bè. Mỹ An, anh chúc em hạnh phúc. Cô gái nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm mai. Thiên ân, anh thật là tốt. Đêm hôm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh với tay lấy rồi tắt máy. Chợt đôi mắt mở to hết cỡ, chiếc điện thoại từ từ rơi xuống tự do. Anh gần như chết lặng bởi những gì vừa nghe được. Hốt hoảng bước xuống giường với lấy một chiếc áo rồi chạy đi. Thiên ân, Mỹ An gặp tai nạn rồi, cậu đến bệnh viện đi. Lời nói trong điện thoại cứ vang vọng bên tai. Anh điên cuồng nhấn ga lao đi vun vút. Xe dừng trước bệnh viện, Thiện Ân vội vàng chạy vào trong đã thấy Mi Nhật và Thiếu Hạo đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cùng lúc đấy, cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra tháo chiếc khẩu trang xuống, chậm rãi nói: "Thật xin lỗi, cô ấy đã không qua khỏi." Lời bác sĩ như một tiếng sét đánh xuống ba người bọn họ. Thiện Ân cảm giác được đôi chân mình đã không đứng vững được nữa. Anh Lê cả toàn thân cứng nhắc đi đến trước mặt hắn, gắt lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mỹ An lại bị tai nạn?" Hắn vẫn đứng đấy như người phu hồn, chiếc áo sơ mi trắng sớm đã nhuộm màu máu của cô. Khi tận mắt chứng kiến cô đổ gục xuống trên vũng máu, hắn đã điên cuồng ôm lấy cô chạy đến bệnh viện. Cho đến bây giờ hơi ấm cô vẫn còn vương trên người, vậy mà cô lại... Mi Nhật thấy hắn đứng bất động như vậy đành lên tiếng: "Cô ấy cùng mình và Tiểu Hạo đi ăn đêm. Có một tên thanh niên ở bàn bên lại dở giọng trêu ghẹo Mỹ An. Tiểu Hạo tức giận liền đánh hắn. Tên đó bỏ đi rồi lúc sau gọi một đám đến. Bọn mình đánh nhau với mấy tên đó. Lúc đấy có một tên cầm súng chĩa thẳng vào Tiểu Hạo. Mỹ An thấy được liền chạy ra đẩy tên đó. Ai ngờ lúc đấy một chiếc xe lao đến. Cô ấy không kịp tránh nên..." Thiên Ân nghe vậy đôi mắt đã đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh, vung lên đấm thẳng vào mặt hắn một cái. "Tính khốn, mình đã bảo cậu hãy bỏ đi cái tính bốc đồng của mình, bây giờ hãy nhìn xem, Vương Thiên Hạo, cậu đã hại chết cô ấy." Mi Nhật thấy vậy liền lao đến can ngăn, giữ lấy anh: "Thiên Ân, bình tĩnh đã." Hắn bị cú đấm của anh làm cho bừng tỉnh, bàn tay đưa lên lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt hướng đến anh: "Vậy cậu bảo mình khi ấy phải làm sao? Mà kệ cho tên đó trêu ghẹo cô ấy sao? Thật không đáng mặt đàn ông, mình không làm được." Thiên Ân lúc này dường như không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân, liền vùng vằng đẩy mạnh Mi Nhật sang một bên, rồi lao đến tiếp tục vung một nắm đấm vào mặt hắn, hét lên: "Vì cái đáng mặt đàn ông của mày mà đã hại chết cô ấy, Vương Thiếu Hạo, tao thật hối hận khi nhường cô ấy cho mày." Hắn nghe vậy có một chút sững sờ, sau đấy lại khẽ nhếch mép một cái rồi lao đến phung một đấm vào mặt Thiên Ân. "Thì ra mày lại có ý với cô ấy, Trương Thiên Ân, người bạn thân của tao lại đi yêu bạn gái tao. Ha, mày bảo tao phải nên cư xử như thế nào?" Mi Nhật đứng ngoài trông thấy hai bọn họ đánh nhau như vậy, có chút tức giận đi tới xem vào, gắt gỏng: "Hai cậu có thôi đi không? Mỹ An đã ra đi rồi. Các cậu còn muốn để cô ấy ở trên nhìn thấy hai người như vậy sao? Cô ấy chắc chắn sẽ không vui." Thiên Ân nghe vậy lại nhớ đến câu nói lúc chiều của cô: "Thiên Ân, em không muốn vì em mà anh với Thiếu Hạo giận nhau." Thiên Ân nghe vậy lại nhớ đến câu nói lúc chiều của cô: "Thiên Ân, em không muốn vì em mà anh với Thiếu Hạo giận nhau." Anh khẽ nhắm chặt mắt lại, trong lòng khẽ nói: "Mỹ An, thật xin lỗi, nhưng hắn ta đã hại chết em." Anh lúc này từ từ mở mắt ra hướng đến hắn, gằn lên từng chữ: "Vương Thiếu Hạo, từ bây giờ mày không phải là bạn của tao." Dứt lời, anh liền quay lưng bỏ đi, để mặc hai người đứng ở đấy sững sờ. Dòng hồi tưởng đến đây liền đứt đoạn, bởi ký ức đau khổ đấy thật sự khiến người khác không muốn nghĩ đến nữa. Nam nhân ngồi trong phòng, đôi mắt sâu thăm thẳm đã sớm đỏ ngầu, tim gan như quặn thắt lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà anh vẫn chưa thể khống chế được cảm xúc của mình khi nhớ lại sự việc ấy. Bỗng chốc đôi mắt chuyển hóa sắc lạnh, bàn tay anh siết chặt tờ giấy để trên bàn đến nhăn nhúm. Thanh âm gằn lên từng chữ đến ghê rợn, cả người toát ra hơi lạnh bao phủ khắp căn phòng: "Vương Thiếu Hạo, tao nhất định sẽ cướp hết mọi thứ từ tay mày." Khi trời đã bắt đầu xế chiều, trong một căn phòng khá rộng, cô gái xinh đẹp nằm đấy với gương mặt xanh xao, bờ môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt. Đôi hàng mi khẽ động đậy rồi từ từ hé mở. Uyển Nhã cựa mình lại cảm nhận được cả người dường như không còn một chút sức lực, cổ họng lại khô khan, thanh âm trở nên yếu ớt gọi: "Di Phùng, Di Phùng." Không thấy có tiếng động, Uyển Nhã khẽ nhíu mày, bàn tay đưa lên xoa xoa thái dương. Bất chợt đôi mắt mở to hết cỡ, cô hốt hoảng ngồi dậy, gắng gượng bước xuống giường rồi đi xuống lầu gọi to: "Di Phùng, Di Phùng." Bà ở trong bếp đang bế Bảo Bảo, nghe tiếng cô gọi liền đi ra: "Uyển Nhã, con tỉnh rồi sao?" Cô từ trên lầu đi xuống thấy được điều mà mình muốn tìm, đôi mắt chợt long lanh nước liền vội vàng chạy đến ôm lấy đứa bé. Đôi đồng tử đảo quanh dò xét khắp người bảo bảo, như muốn chắc chắn rằng nó không bị tổn thương chỗ nào. Bất chợt nước mắt không tự chủ được liền trào ra. Bảo bảo, thật may quá. Dì Phùng thấy vậy khẽ cười an ủi cô. Uyển Nhã, dì đã nói bảo bảo sẽ không sao mà. Thiểu Hạo nó sẽ không làm hại thằng bé đâu. Uyển Nhã lúc này chẳng để tâm đến lời bà nói, chỉ biết ôm chặt lấy thằng bé vào lòng như sợ đánh mất. Nước mắt vẫn cứ không kìm lại được mà ồ ạt chảy ra. Thật may mắn không làm gì đứa bé, nếu không cô thật sự sẽ ân hận mà chết mất. Uyển Nhã như chút bỏ được tảng đá trong lòng, đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống đùa nghịch với đứa bé. Cùng lúc đấy, tiếng xe chạy vào trong sân. Biết hắn đã về, sau lòng cô bỗng có chút lo sợ. Vòng tay ôm thằng bé bất giác lại siết chặt hơn. Cô vội vàng đứng dậy toan đi lên phòng thì. Đứng lại. Uyển Nhã bất giác đứng khựng lại nhưng chẳng dám quay đầu. Hắn từ phía sau đi đến trước mặt cô, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào gương mặt đang tái nhợt đấy. Thấy tôi về, liền bỏ đi. Cô là đang làm chuyện gì xấu sao? Uyển Nhã nghe vậy kinh hãi, tay vẫn cứ ôm chặt đứa bé, lúng túng nói. Không phải, tại vì bà bảo, à không, tại em thấy có chút mệt nên muốn về phòng nghỉ thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, sao cô phải gấp gáp như vậy? Uyển Nhã thấy hắn nói vậy, chỉ gượng gạo lấy một nụ cười đầu đầu với hắn, rồi khẽ lách người rời đi. Cô thật sự sợ cái khí thế bức người của hắn, tốt nhất vẫn cứ nên tránh xa một chút. Tên đó là ai? Lời vừa nói ra, hắn khẽ tự chửi thề. Mẹ kiếp, hắn quan tâm làm gì vậy? Cô vì câu hỏi của hắn chân lại dừng bước, quay người lại ngỡ ngàng nhìn hắn khó hiểu. Anh nói ai? Hắn tự thấy mình có chút ngớ ngẩn khi hỏi câu đó, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, hai tay đút túi từng bước đi đến chỗ cô gàn lên từng chữ. Cô nên nhớ thân phận bây giờ của mình, đừng để người ngoài thấy cô cùng với người đàn ông khác sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Dứt lời, hắn lướt qua cô rồi đi thẳng lên lầu. Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn khó hiểu. Hôn lễ của cô và hắn chẳng có một vị khách nào, vì vậy cho dù cô có như thế nào đi nữa thì cũng đâu ai biết mà ảnh hưởng đến danh dự của hắn cơ chứ. Uyển Nhã nghĩ vậy rồi lại nhìn sang đứa bé khẽ thở dài. Cũng phải cảm ơn hắn vì đã không làm gì bảo bảo của cô. Thiếu Hạo trở về phòng của mình, cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên rồi đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat. Hắn đang không thể hiểu được bản thân của mình. Cô đi với ai thì liên quan gì đến hắn cơ chứ? Không đúng, hắn chắc chắn không phải để tâm đến cô, chỉ là lòng tự trọng của hắn không cho phép đồ của mình bị người khác đụng vào. Hắn cứ ôm suy nghĩ đó tự nói với mình, nhất định là như vậy mà đi vào phòng tắm. Bà bảo có lẽ do cả ngày khóc nhiều quá nên sau khi được Uyển Nhã cho ăn xong liền đi ngủ. Cơm nước đã được bày biện sẵn trên bàn, Uyển Nhã ngồi đấy lại chẳng dám đụng đũa. Dì Phùng thấy vậy liền đi tới bên cạnh cô. Uyển Nhã, con nên gọi Thiếu Hạo xuống ăn cơm đi. Cô nhìn bà có chút ái ngại, chần chừ một hồi rồi cũng đứng dậy đi lên lầu. Trước cửa phòng, Uyển Nhã vài lần định mở lời nhưng rồi lại thôi. Bỗng nhiên cánh cửa chợt bật ra, cả thân thể cường tráng đập ngay vào mắt. Hắn lúc này chỉ quấn một chiếc khăn che đi phần dưới, ở trên để trần thấy rõ vòng ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi quyến rũ vô cùng. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đôi mắt phượng dài ma mị, bờ môi phong tình gợi cảm. Tất cả những nét hội tụ trên người hắn tạo nên một nam thần hoàn hảo. Khoảng cách giữa hai người đủ để nghe thấy được hơi thở của đối phương. Uyển Nhã có chút ngây người đến độ không nói nên lời. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày khó chịu. Có chuyện gì? Câu hỏi của hắn kéo cô về thực tại. Uyển Nhã có chút đỏ mặt lúng túng đáp. À, là vì dì Phùng đã chuẩn bị xong bữa tối, em đợi mãi không thấy anh nên lên gọi anh xuống ăn cơm. Nói xong chưa? Uyển Nhã nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn hắn. Con người này ngoài vẻ ngoài hào nhoáng của mình ra thì thật sự lạnh lùng đến vô tình. Uyển Nhã e ngại cười nhạt một cái. Vậy em xuống trước. Dứt lời, cô cũng quay người đi xuống lầu. Hắn nhìn theo bóng cô, tâm tình bỗng trở nên phức tạp, đóng mạnh cửa lại rồi quay vào thay quần áo. Chuông điện thoại vang lên, hắn nhíu mày nhìn rồi bắt máy. Bà gọi có chuyện gì vậy? Thiếu Hạo, Uyển Nhã đâu? Bà sao không gọi cho cô ta? Ta gọi nhưng không thấy nó nghe máy. Không sao, ta nói với con cũng được. Có chuyện gì? Ta đã nói chuyện với thư ký của Vương Thị rồi. Uyển Nhã nó muốn đi làm thì con hãy sắp xếp cho nó một công việc nhẹ nhàng biết chưa? Hàn nghe vậy mà liền trở nên tối sầm xuống, không nói gì liền tát máy. Đôi mắt màu hổ phách hẳn lên những tia sắc lạnh ghê rợn, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại tưởng chừng như muốn bóp nát nó. Thanh âm ghê rợn. Giang Uyển Nhã, tôi đã xem thường cô rồi. Cô ngồi trên bàn ăn mơ mộng, ngón tay thon dài nghỉ ngợm trước bát. Từ ngày kết hôn đến giờ, có lẽ đây là bữa cơm đầu tiên của cô và hắn. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng có chút mong đợi. Nghe thấy tiếng động từ trên lầu, Uyển Nhã theo phản xạ quay mặt lại. Hắn chỉ đơn giản quần tây và áo sơ mi trắng mà cũng thu hút đến không cưỡng lại được. Uyển Nhã thấy hắn đi tới, trong lòng có chút vui mừng, khẽ đứng dậy mỉm cười. Thiếu Hạo, lại ăn đi, thức ăn đã nguội cả rồi. Vừa nói, cô vừa đẩy bát cơm sang cho hắn. Ai ngờ một giây sau đó, hắn thẳng tay hất chiếc bát xuống đất vỡ tan tành. Những hạt cơm trắng tinh phong vương vãi khắp xa sàn. Uyển Nhã ngỡ ngàng mở to mắt nhìn lên hắn. Suốt cuộc hắn lại làm sao đây? Thiếu Hạo. Hắn đứng đấy nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, gắn lên từng chữ đến ghê rợn. Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm. Uyển Nhã đôi mắt long lanh nước nhìn hắn không hiểu chuyện gì. Thiếu Hạo, sao vậy? Hắn từng bước tiến sát lại gần, bàn tay đưa lên siết chặt lấy cổ cô. Giang Uyển Nhã, tham vọng của cô thật cao. Bước chân được vào nhà họ Vương còn chưa thỏa mãn, nên cô còn muốn có chỗ đứng trong Vương thị sao? Uyển Nhã gương mặt đã trở nên tái nhợt vì khó thở, hô hấp bắt đầu gấp gáp, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên bấu chặt vào tay hắn, khó khăn nói. Thiếu Hạo, em không hiểu. Cô không hiểu sao? Cô tiếp cận ba tôi, chiếm được sự ưu ái của ông ấy, rồi lợi dụng ông ấy để được vào Vương thị làm việc. Giang Uyển Nhã, cô thật là thủ đoạn. Thiếu Hạo, không phải, như vậy là... Lời chưa kịp ra hết, hắn liền thẳng tay hất mạnh cô ra. Uyển Nhã lảo đảo ngã xuống đất, trúng những mảnh thủy tinh của chiếc bát vỡ, bàn tay vì vậy liền tứa máu. Cô đau đớn hét lên một tiếng, hai hàng nước mắt đã chảy dài nhìn lên nam nhân trước mặt. Tại sao hắn không chịu để cho cô nói? Cô thật sự không cần gì từ hắn. Cô từ đầu đến cuối chỉ mong có thể cùng hắn là một gia đình hoàn hảo, yêu thương bảo bảo. Tại sao hết lần này đến lần khác hắn luôn nghi ngờ cô như vậy? Sĩ Phùng nghe tiếng đổ vỡ hốt hoảng từ trong bếp chạy ra. Cô ngồi đấy với đầu tóc rối bù, quần áo đã lem luốc bởi những hạt cơm đã sớm chuyển màu cho xám. Bàn tay nhỏ nhắn nõn nà rồi là một màu máu đỏ tanh tươi. Gương mặt nhỏ nhắn mỹ miều đổ lệ, một bông hoa bách hợp màu trắng héo úa bị sập tàn trông thương xót vô cùng. Bà vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Uyển Nhã, con còn sao không? Uyển Nhã trong tim chợt nhói đau dữ dội. Nam nhân trước mặt cô không khác gì một con quỷ đội lốt người, thật khó nắm bắt. Thiếu Hạo, em không cần gì từ anh, em cũng không cần gì từ nhà họ Vương. Em chỉ muốn cho bà bảo có một gia đình thật sự. Em muốn nó sau này lớn lên có thể như những đứa bạn cùng tuổi, có ba, có mẹ, như vậy không được sao? Tại sao anh lúc nào cũng hoài nghi em mà không thử chịu một lần tìm hiểu rõ mọi chuyện? Cô đáng để tôi phải như thế sao? Câu nói của hắn như dao găm thẳng vào tim cô, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má đỏ hồng. Cô mệt mỏi nhìn hắn khẽ cười khổ. Nếu đã không đáng thì thôi, hay là dừng lại đi, chúng ta hãy quay trở lại như trước. Anh cứ làm Phương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, còn em vẫn là mẹ bảo bảo, và chúng ta xem như chưa hề gặp nhau, được không? Hắn nghe cô nói vậy trong lòng bỗng có chút khó chịu, muốn cô bỏ cuộc là ý định của hắn. Nhưng khi cô nói muốn dừng lại, hắn thật sự có chút bực bội. Cô nghĩ nhà họ Vương chúng tôi là cái nhà trọ sao? Thích thì đến, không thích thì liền đi. Nhưng em thấy mệt mỏi. Thiếu Hạo, anh bảo em vì tiền, vì danh lợi mà tiếp cận anh. Nhưng anh nhìn xem, chúng ta chỉ mới kết hôn được bao lâu mà khắp người em đều chẳng chịt vết thương từ cơ thể lẫn cả tâm hồn này. Anh nghĩ có đáng không? Vậy anh thử nói xem, lấy anh, em đã được lợi những gì? Thiếu Hạo từng bước đến gần, câu hỏi của cô thật sự hắn chưa tìm ra câu trả lời. Bởi vì vốn dĩ suy cho cùng, ngoài danh phận thiếu thu nhân bất đắc dĩ này, cô thực sự không có gì. Đôi mắt nhìn cô dần trở nên sâu hắm. Hắn là đang muốn dò xét xem có phải hay không cô là đang giả bộ. Nhưng tất cả những gì hắn thấy được chỉ là một bông hoa bách hợp héo rũ đổ lệ. Trong trí nhớ hiếm hoi của hắn vào đêm ấy, nữ nhân đã khiến hắn không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân, có gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Vậy mà bây giờ trong bộ dạng nhếch nhác này xem, thật sự chẳng giống một chút nào. Tâm tình bỗng chốc trở nên phức tạp, bàn tay hắn khẽ động đậy đưa lên như muốn định làm gì đó, nhưng bỗng chốc lại buông xuống siết chặt lại. Ngọn lửa trong đôi mắt cũng đã sớm lụi tàn. Hắn chỉ nói một câu rồi bỏ ra ngoài. Giang Uyển Nhã, cô tốt nhất nên biết an phận. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn không ngăn nổi được giọt lệ chảy hai hàng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chịu những uất ức này. Vì vậy khi đối diện với hắn, cô thật sự không có sức phản kháng, bởi cái khí thế có thể áp bức người của hắn. Cô không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng cô lại tin vào một câu mà vài người vẫn thường hay nói: càng bị đối xử tệ bạc bao nhiêu lại càng cố chấp mù quáng bấy nhiêu. Cô đến bây giờ không phủ nhận chuyện đã yêu phải một con người vô tình như hắn. Là từ lúc nào cô cũng chẳng còn biết, chỉ là đã ngu muội tới mức đem bản thân mình ra để cho hắn có quyền làm tổn thương. Cô khẽ cười giễu, là cười hắn một kẻ nhẫn tâm vô tình, hay là cười mình một kẻ chấp mê bất ngộ? Uyển Nhã mệt mỏi ngồi thủ xuống đất, òa lên khóc nước nở. Nếu như ai đó có thể ở bên cạnh làm chỗ dựa, nếu như ai đó có thể nói cho cô biết nên lựa chọn tiếp tục hay dừng lại, và muôn vàn nếu như khác, thì có lẽ cô sẽ không phải đau đớn đến mức này. Sĩ Phùng ở bên cạnh nhìn cô như vậy, trong lòng không khỏi thương xót. Bà biết mình không có khả năng để thuyết phục hắn, cũng chẳng có quyền bảo cô phải làm thế này hay làm thế khác. Nhưng bà vẫn ôm hy vọng hai người bọn họ sẽ có một cái kết viên mãn. Bà đi vào trong bếp, lấy một chiếc hộp cứu thương nhỏ, đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Bàn tay nhăn nhèo vì tuổi cao ân cần đỡ lấy tay cô, rồi lấy một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch đi những vết máu loang lổ, dịu dàng nói: một người phụ nữ đẹp không phải chỉ cần nhan sắc mà còn cần ở đôi bàn tay. Còn biết không, bàn tay phụ nữ là thứ rất quan trọng. Người ta dùng nó để phủ đắp cho tổ ấm của mình. Người ta dùng nó để nâng niu con cái của mình. Người ta dùng nó để giữ chặt hạnh phúc của mình. Và người ta cũng sẽ dùng nó để phớt bỏ chấp niệm của mình. Uyển Nhã, dù thế nào cũng phải yêu thương lấy bản thân mình. Vì thử ra trên đời này, kẻ không bao giờ tổn thương mình. Vì thực ra trên đời này, kẻ không bao giờ tổn thương mình chính là bản thân. Tự con có thể làm đau chính con, chứ thân thể con không thể làm đau con khi chủ nhân nó không muốn. Có hiểu không? Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà. Thật may ít ra ở nơi âm u lạnh lẽo này còn có một người có thể khiến cô cảm thấy chút tia nắng ấm. Uyển Nhã mím chặt bờ môi khẽ gật đầu. Cô hiểu lời bà nói, nhưng cô cũng hiểu trái tim mình. Rốt cuộc là con tim hay là lý trí, cô đến bao giờ mới tìm được đáp án cho mình? Tối hôm ấy, tại bà ảo cư, nam nhân ngồi ở khu vực VIP với chiếc áo sơ mi trắng sáng nhất giữa ánh đèn mờ ảo, thu hút bao cái nhìn ái mộ. Gương mặt tuấn mỹ với hàng lông mày rậm nam tính, đôi mắt phượng dài ma mị, sống mũi cao cùng bờ môi gợi cảm, tất cả tạo nên một pho tượng điều khắc hoàn mỹ. Cổ áo là cố tình hay là vô tình buông thả hai chiếc cúc làm lộ ra vòng ngực san chắc, dáng vẻ ngạo mạn dựa lưng vào thành ghế. Trần phát chéo, bàn tay thon dài cầm ly rượu khẽ lắc lắc, đôi mắt nhìn suy tư, cả người hắn toát lên vẻ lãng tử phong tình. Bỗng một thanh âm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Thật hiếm khi được trông thấy bộ dạng suy tư của cậu. Minh Nhật đi đến chiếc ghế đối diện, khẽ cười đùa cợt rồi ngồi xuống. Hắn nghe vậy chỉ nhanh mép một cái, rồi đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Chỉ là có một số chuyện cảm thấy đã quá để tâm rồi. Minh Nhật lấy chai rượu sát vào ly, rồi đưa lên miệng từ từ nhấm nháp ưu tư mà nói. Là liên quan đến cô vợ của cậu sao? Phải. Một từ khẳng định của hắn lại khiến Minh Nhật tí chết sặc. Hắn bây giờ là đang thừa nhận để ý đến cô sao? Minh Nhật khẽ thở dài đặt chiếc ly xuống bàn. Thiếu Hạo, cậu luôn bảo Uyển Nhã là vì danh lợi mới tiếp cận cậu, nhưng theo mình biết, cô ấy từ ngày đó đến giờ hình như chưa đòi hỏi cậu cái gì, cũng chẳng ra ngoài kênh kiệu tự xưng là Vương Thiếu Phu Nhân. Liệu có phải như cậu nói là cô ấy biết mang cho mình bộ mặt khác, hay vốn dĩ bản tính cô ấy là như vậy? Thiếu Hạo, cậu đừng quá đa nghi nữa. Phụ nữ trên đời này nếu ai cũng như cậu nghĩ thì đàn ông chúng ta thật sự không đủ tiền mà nuôi nổi họ. Mình không hiểu được cô ta, mà thật ra mình cũng chẳng muốn hiểu. Mỗi lần thấy cô ta và đứa bé, mình thực sự cảm thấy chướng mắt, muốn làm gì đấy để hả giận. Nhưng khi nhìn thấy cô ta hướng cái nhìn bi ai đến mình, liền cảm thấy con người cô ta thật sự không giả dối chút nào. Mình Nhật ngồi đấy nhìn hắn. Vương Thiếu Hạo tự cao tự đại, bây giờ lại vì một nữ nhân mà trở nên phiền não. Chưa chỉ có một người có thể khiến hắn như vậy, nhưng từ khi xảy ra chuyện đau lòng đó, hắn liền coi phụ nữ chỉ là thứ để đặt dưới thân. Ấy thế mà ngày hôm nay là có người thứ hai có thể làm được điều đó. Thiếu Hạo, 5 năm rồi, cậu vì lời hứa ấy đã trở mặt với Thiên Ân, đến giờ có thể quên được rồi. Lời Mi Nhật nói khiến tim hắn nhói lên một hồi. 5 năm rồi, nhưng hắn vẫn còn nhớ như in ngày đấy, chỉ như mới hôm qua. Quay trở về cái đêm kinh hoàng ấy, khi hắn chứng kiến người con gái mà mình yêu thương trước ánh đèn pha xe ngã xuống với vũng máu đỏ, hắn đã kinh hãi đến như thế nào, điên cuồng chạy đến ôm lấy cô gái với hơi thở đã yếu ớt. Mỹ An, cố lên, anh nhất định sẽ đưa em tới bệnh viện. Cảnh tay run run đỡ lấy cô gắng gượng mà bế lên, từng bước chân nặng trịch nhưng vẫn cố chạy trên con đường dài vô tận. Cô gái trong vòng tay hắn với gương mặt xinh đẹp đã trở nên đáng sợ vì màu máu đỏ che lấp nửa khuôn mặt. Đôi mắt dường như rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng hé mở. Bàn tay yếu ớt của vơi phát lấy một chút sức lực đưa lên túm lấy cánh tay hắn, khó khăn nói. Thiếu Hạo, em mệt quá. Hắn đôi mắt đã đỏ ngầu, cả gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, gấp gáp. Mỹ An, anh đã hứa cả đời này anh chỉ lấy mình em, vì vậy em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cô nghe vậy hai hàng nước mắt liền chảy dài, thanh âm trở nên nghẹn ngào đến khó nghe. Thiếu Hạo, thật xin lỗi, em không muốn đến lúc này còn lừa dối anh. Mỹ An, em đừng nói nữa, hãy giữ sức, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Cô gái trong lòng hắn nước mắt đã hòa cùng với máu, khẽ lắc đầu liên tục. Không, Thiếu Hạo, thực ra em trước giờ luôn lừa dối anh. Thiếu Hạo, thật xin lỗi, em đã mượn anh để che giấu đi tình cảm thật của mình. Thật ra người em yêu là Thiên Ân. Thiếu Hạo, em xin lỗi, nhưng em không muốn đến cuối cuộc đời còn lừa dối anh. Hắn nghe vậy, đôi chân chợt khựng lại, hướng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn xuống cô. Mỹ An, em đang nói đùa phải không? Thiếu Hạo, thực ra em đã bị ung thư giai đoạn cuối, chết chỉ còn là điều sớm muộn. Em biết Thiên Ân có cảm tình với em và em cũng yêu anh ấy, nhưng thời gian còn lại của em không nhiều. Em không muốn anh ấy sẽ phải đau khổ, vì vậy đã nhận lời yêu anh để anh ấy có thể từ bỏ. Thiếu Hạo, em biết làm thế sẽ rất ích kỷ, nhưng xin anh hứa với em, đừng nói chuyện này với Thiên Ân được không? Em không muốn anh ấy phải đau lòng vì chuyện này. Hứa với em, được không? Tim hắn lúc này chợt đau dữ dội. Thì ra bấy lâu nay hắn là đơn phương yêu một người, thật nực cười. Mỹ An thấy hắn như vậy, trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bỗng chốc cơn ho chuyển đến dữ dội, máu từ miệng ồ ạt chảy ra. Hắn thấy vậy lại hốt hoảng chạy đi. Mỹ An, chuyện đấy hãy để nói sau, chúng ta đến bệnh viện đã. Cô như hiểu được số mệnh của mình, chỉ biết lắc đầu liên tục, siết chặt cánh tay hắn hơn. Thiếu Hạo, anh hãy hứa với em sẽ không nói cho Thiên Ân biết, nếu không em chết cũng không cam lòng. Hắn lúc này cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ đành gật đầu liên tục, gấp gáp nói. Được, anh hứa, Mỹ An, em đừng nói nữa. Thiếu Hạo, anh đã hứa rồi đấy, nhất định không được nuốt lời. Thiếu Hạo, kiếp này em nợ anh, kiếp sau có gặp nhất định sẽ trả. Từng chữ trở nên yếu ớt dần, đôi mắt cũng đã quá mỏi mệt mà khẽ khép lại. bàn tay nhỏ nhắn từ từ tuột xuống không trọng lực. Hắn thấy vậy gào lên dữ dội, giọt nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt Tuấn Mỹ. Người con gái hắn yêu đến giây phút cuối vẫn là không dành cho hắn, ấy vậy mà cho đến tận bây giờ vẫn luôn giữ lời hứa với cô như một điều nghiễm nhiên phải làm. Cô gái ấy đã trở thành một vết thương sâu hoắm, để mà mỗi khi hắn nhớ lại liền nhói lên đau đớn như vậy. Khẽ đặt chiếc ly rượu xuống bàn, bàn tay đan xéo vào nhau, đôi mắt trở nên kiên định. Mình nhận điều mình đã hứa với cô ấy, mình nhất định phải giữ lời. Anh nhìn hắn như vậy, trong lòng bỗng có chút tức giận. Hắn cứ như vậy thì bao giờ mới chịu buông bỏ chấp niệm này? Thiếu Hạo, cậu có thể không nói cho Thiên Ân biết, nhưng chuyện cả đời này chỉ lấy cô ấy, thật sự cậu đã quên hiện tại mình đang có một đứa con sao? Có thể cậu không chấp nhận chuyện đó, nhưng không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó. Thiếu Hạo, cậu đã sớm phá bỏ lời hứa đó rồi, vậy nên hãy tỉnh giấc mộng mà nhìn vào hiện tại đi. Lời anh nói khiến hắn chợt giật mình, khẽ tự cười giễu một cái. Minh Nhật nói đúng, hắn đã phá bỏ lời hứa ấy mất rồi. Mỹ An, thật xin lỗi, anh đã thất hứa rồi. Thì ra cô chấp yêu không phải mình cô mà còn có cả hắn nữa. Hắn không phải là kẻ vô tình, chỉ là tâm hắn đã dành hết cho một người. Vậy còn cô, liệu có thể buông bỏ sự cố chấp ngu muội này không? Hắn quay trở về biệt thự khi màn đêm đã bao trùm cả vạn vật. Cả người là mùi rượu nồng nặc đi thẳng lên lầu, lại dừng chân trước cửa phòng của cô. Bàn tay đưa lên vặn nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô gái nằm đấy với gương mặt xinh đẹp, với đôi hàng mi khép lại. Đâu đó thấy được vài giọt nước lấp lánh còn động lại nơi khóe mắt. Hắn từ từ bước đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống ngắm nhìn. Tầm mắt chuyển hướng đến bàn tay nhỏ nhắn với miếng băng trắng đã sớm thấm màu đỏ của máu. Có lẽ trong cơn say này hắn mới sống thật được với chính mình. Khẽ mở ngăn kéo ra lấy một hộp cứu thương nhỏ, từ từ tháo chiếc băng trên tay cô xuống. Uyển Nhã cảm nhận được sự va chạm, mơ màng mở mắt, cả gương mặt Tuấn Mỹ hiện hữu trước mặt. Cô giật mình mở to mắt rụt tay lại rồi lùi người về phía sau lo sợ. Thiếu Hạo. Hắn lại chẳng nói gì, chỉ giật tay cô lại, cố định một chỗ, sửa sạch vết thương rồi bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất băng lại cho cô. Uyển Nhã như không tin vào mắt mình, liếc ngây người nhìn hắn. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nhận được cái nhìn khác lạ của cô, hắn lạnh lùng buông một câu. Nhìn tôi làm gì? Cô đến bản thân mình còn không chăm sóc nổi thì làm sao chăm sóc được đứa bé? Hắn nói như vậy lại càng khiến cô giật mình hơn. Bỗng chốc cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Thiếu Hạo, anh uống rượu sao? Hắn lúc này nhìn tới cô bằng ánh mắt khác lạ, có lẽ vì rượu mà hình ảnh người con gái trước mặt liền mờ ảo. Bỗng chốc trên gương mặt cương nghị ấy lại để rơi ra một giọt pha lê trong suốt. Mỹ An, tại sao lại lừa dối tôi? Dứt lời, đôi mắt từ từ nhắm lại, hắn cứ thế đổ gục lên người cô. Mùi hương thơm thoang thoảng sộc thẳng vào mũi đến dễ chịu, hắn thoải mái mà đi vào giấc ngủ. Khi mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên lên vạn vật, tiếng con gió dịu mát như đùa giỡn với tàn lá xảo giạc, đâu đó nghe được tiếng thảnh thót của những chú chim nhỏ, một buổi sáng bình yên dễ chịu lòng người. Qua khung cửa sổ, chiếc rèm cửa màu trắng thanh khiết nhẹ nhàng mà đung đưa, phảng phất thấy được hình ảnh thanh bình say đắm lòng người. Nam nhân với gương mặt đẹp tựa điêu khắc, ngũ quan tinh xảo, đôi hàng mi khép lại, có thể nói là bách bản nan miêu, vẻ đẹp khó miêu tả. Nữ nhân trong vòng tay hắn, bờ môi đỏ mọng với hơi thở đều đặn, sống mũi cao thon gọn cùng hàng lông mi cong vút, xem là diễm mỹ tuyệt tục. Cả hai con người cứ vậy bình yên mà ngủ, tạo nên một bức tranh kinh tài tuyệt diễm. Mùi hương thơm thoang thoảng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Thiếu Hạo bỗng chốc hít hà hưởng thụ rồi từ từ mở mắt ra. Cả một gương mặt nhỏ nhắn hiện hữu ngay trước mắt. Một chút sững sờ nhìn người sau lòng rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh đến khó hiểu. Hắn rốt cuộc tại sao lại ở đây? Hơn nữa lại còn có thể ngủ say sưa cho tới sáng như vậy với một nữ nhân. Lại khẽ nhìn xuống nữ nhân sau lòng, nét mặt bình thản khi ngủ của cô lại khiến người khác có cảm giác nhẹ lòng. tưởng chừng có thể gác hết tất cả gió bụi cuộc đời sang một bên mà an tâm nghỉ ngơi. Nếu như không xuất hiện đứa bé, thì người con gái này có thể sẽ là một tình nhân lâu dài của hắn. Chỉ là cô trong mắt hắn đến bây giờ vẫn là ý nghĩ không tốt đó. Hắn thật vẫn chưa thể chấp nhận được sự có mặt của cô và đứa bé. Có thể vì vậy mà nhìn cô, hắn vẫn có một chút là không vừa mắt. Bỗng chốc hàng mi khẽ động đậy, cô nhẹ cựa mình, hắn thấy vậy liền vội vàng nhắm mắt. Uyển Nhã cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, từ từ mở mắt nhìn nam nhân ở trước mặt. Cô phải công nhận dù ở mọi góc nhìn nào, hắn cũng thật sự rất đẹp và thu hút. Người đàn ông mà mọi người vẫn thường ca ngợi, người đàn ông mà lúc nào cũng xuất hiện trên các tạp chí, truyền thông cùng những nữ minh tinh nổi tiếng với các tin đồn tình ái, bây giờ lại vì một tình thế bất đắc dĩ trở thành chồng của cô. Uyển Nhã nghĩ vậy lại khẽ cười. Thật hay, trong một chữ chồng, nó vốn dĩ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Còn hắn đối với cô lại nhẫn tâm vô tình. Cái gọi là chồng này, nghĩ cũng thật là buồn cười đến nghẹn đắng cổ họng. Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn, rồi bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy xao xác, hắn mới từ từ mở mắt. Đôi đồng tử bỗng chốc nhìn suy tư vào cánh cửa phòng tắm, tâm tình liền trở nên phức tạp. Hắn đối với cô có thể chưa phải là động tâm, nhưng đã sớm chuyển lòng rồi. Chỉ là bản thân vẫn chấp mê bất ngộ, chưa thể quên được vết thương quá lớn ấy. Thiết nghĩ, hắn không phải vì muốn giữ lời hứa với người con gái đấy, mà hắn vì bị tổn thương sâu sắc nên không thể tiếp nhận người đến sau. Uyển Nhã từ phòng tắm bước ra, đã không còn thấy hắn ở đấy. Điều đó cũng có gì là lạ đâu chứ. Hắn vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, chỉ là trong lòng cô có chút hụt hẫng. Uyển Nhã khẽ thở dài rồi đi trở xuống lầu, bỗng tầm mắt có chút ngỡ ngàng. Hắn lại ngồi đấy ở ngay bả nan, nhàn nhã mà đọc báo. Uyển Nhã thấy làm lạ nhưng cũng chẳng muốn hỏi nhiều, bởi hắn cũng có để tâm đâu. Sĩ Phùng tay bế bảo bảo thấy cô xuống liền mỉm cười hiền hòa. Uyển Nhã, lại ăn sáng đi con, bà bảo dì cũng cho nó ăn rồi. Uyển Nhã nghe vậy mỉm cười gật đầu. Sĩ Phùng, cảm ơn dì. Cô đi lại gần chiếc bàn, có chút e ngại nhìn hắn, cũng không biết có nên ngồi xuống hay không. Chỉ lo cơm trưa lên đến miệng thì cổ họng đã uất ức nghẹn đắng rồi. Vốn dĩ từ khi kết hôn đến giờ, hắn chưa một lời tử tế nói chuyện với cô. Bỗng hắn đặt tờ báo xuống bàn, rồi cầm đũa lên lãnh đạm nói. Xuống rồi thì ăn đi. Dứt lời, hắn cũng cầm đũa lên bình thản mà ăn bữa sáng của mình. Uyển Nhã nghe vậy có chút kinh hãi, lại nhìn hắn vẫn cứ bình thản như vậy, cũng đành ngồi xuống mà dùng bữa. Sĩ Phùng thế vậy khẽ mỉm cười. Thật may ít ra hắn còn tin lời bà nói. Buổi tối hôm qua, sau khi cho bà bảo ngủ, bà liền gọi điện cho Vương Thiểu Quang hỏi về chuyện Phương Thị. Mới biết ông cố tình sắp xếp như vậy để cô và hắn có thời gian gần nhau nhiều hơn. Dùng bữa xong, hắn cũng chẳng nói một lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không phải dì Phùng nói về hắn mọi chuyện đều do ba hắn tự ý chỉ định, thì hắn cũng sẽ chẳng cùng cô ăn bữa cơm này đâu. Thiếu Hạo, vết thương ở tay con bé khá sâu, nhưng cũng không đau bằng vết thương ở trong tim nó. Dù con đối với con bé là không có gì đi nữa, nhưng cũng phải nhớ rằng nó là mẹ của con trai mình. Hơn nữa, Uyển Nhã, dì thấy nó là một đứa con gái tốt, con cũng nên bớt đi sự hoài nghi của mình. Câu nói của bà khi ấy lại khiến hắn cảm thấy bản thân có chút quá đáng, bơi xác lại muốn làm một cái gì đó cho cô, nhưng cũng không thể hiện ra mặt được, nên đành phải ngồi đấy chờ cô xuống ăn cùng. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ thở dài, cuối cùng thì vẫn là lạnh nhạt như vậy. Nhưng ít ra hắn đã cùng cô ăn một bữa cơm rồi. Lúc đấy, điện thoại bỗng vang lên. Uyển Nhã nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi bắt máy. Dạ vâng. Uyển Nhã tắt máy, trong lòng bỗng có chút khó hiểu. Bỗng nhiên gọi cô đến đấy để làm gì? Uyển Nhã bỏ đũa xuống, đứng dậy quay sang dì Phùng. Dì Phùng, con có việc phải đi ra ngoài, dì giúp con trông bà Bảo một chút. Bà nhìn cô khẽ mỉm cười gật đầu. Uyển Nhã đi đến thơm nhẹ lên má đứa bé cưng nựng. Bà Bảo ở nhà ngoan, đợi mẹ về nghe chưa? Đứa bé lúc này khua chân múa tay, a a e e vài tiếng rồi cười. Uyển Nhã thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, mẹ mà còn có bảo bảo, cô mới cảm thấy có chút nghị lực để sống. Uyển Nhã đi lên lầu sửa soạn một chút, rồi quay trở xuống lầu bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ người vừa gọi đến đã hẹn. Xe dừng trước cục hành chính thành phố, Uyển Nhã bước xuống đi thẳng vào bên trong tòa nhà cao tầng đấy. Ngay từ cửa, cô đã thấy hình dáng của một người phụ nữ trung niên, nhưng gương mặt bà còn lưu lại một chút vẻ đẹp của thời con gái. Ăn mặc sang trọng, cả người toát lên sự quý phái. Uyển Nhã hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt bà cúi chào. Mẹ, tôi đã dặn cô thế nào? Sau này chỗ nơi đông người không được gọi tôi như vậy. Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy giọng khó chịu nhìn cô. Uyển Nhã nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo một cái, coi như không để tai câu nói của bà rồi tiếp lời. Mẹ gọi con đến đây có việc gì ạ? Bà thấy cô vẫn cố chấp như vậy, có chút tức giận nhưng lại thấy trốn đông người nên đành nhẫn nhịn thở hắt một cái rồi nói. Tao muốn làm lại giấy khai sinh cho đứa bé. Dù sao nó là giọt máu nhà họ Vương, không thể lại ghi tên vào dòng họ nhà cô được. Uyển Nhã nghe vậy có chút ngỡ ngàng, vì hôn lễ được tổ chức bất ngờ nên cô và hắn còn chưa kịp làm giấy đăng ký kết hôn. Nè bà lại gọi cô đến đây để làm lại giấy khai sinh cho bà bảo, vậy có phải là sẽ làm đăng ký kết hôn cho cô và hắn? Nghĩ vậy, trong lòng cô bỗng có chút vui mừng, ít ra bà cũng đã chấp nhận cô rồi. Mẹ, không gọi Thiếu Hạo đến đây sao? Chuyện đấy không cần Thiếu Hạo phải đến. Uyển Nhã nghe vậy có chút khó hiểu, nếu không làm giấy đăng ký kết hôn thì không thể làm được khai sinh cho bà bảo, nhưng nếu không có mặt của hắn thì làm sao có thể làm được giấy kết hôn. Cùng lúc đấy, một người đàn ông đi đến trên tay cầm một tập văn bản khẽ cúi chào bà, rồi đặt tập văn bản đó lên bàn. Hướng đến cô mà nói, Giang tiểu thư, mời cô điền thông tin vào mẫu đơn này. Uyển Nhã nhìn tập giấy có chút ngây người không hiểu. Lâm Hiểu Lan thấy cô cứ đứng bất động như vậy, có chút bực bội gắt lên. Còn đứng người đó ra làm gì, sao không mau điền vào? Uyển Nhã lúc này mới nhìn sang bà thắc mắc, giọng nhỏ nhẹ. Mẹ, không phải là nên làm đăng ký kết hôn trước sao? Lâm Hiểu Nhan nghe vậy lại chỉ cười hát một cái, rồi lạnh nhạt mà nói. Cô nghĩ tôi sẽ để cô vào nhà họ Vương sao? Trước mắt, đứa bé sẽ được ghi vào tên con tôi. Tuy có hơi rắc rối một chút, nhưng tôi có thể giải quyết được. Uyển Nhã nghe vậy liền ngỡ ngàng, bỗng chốc đôi mắt chợt đỏ hoe. Bà không biết lời nói ấy của bà khiến cô tổn thương đến mức nào. Tim gan chợt nhói lên một hồi, cổ họng dường như nghẹn đắng, bờ vai khẽ run lên vì kiềm chế. Mẹ, con chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm như vậy. Bà bảo làm con của con, vì vậy nó sẽ phải theo con. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy tức giận, đứng dậy đập tay mạnh xuống bàn, lại nghe thấy được sự chú ý liền gằn nhẹ giọng. Đi theo tôi. Bà đi thẳng vào căn phòng ở gần đấy, Uyển Nhã thế vậy cũng bước chân theo. Tô Hiểu Nhan ngồi xuống chiếc ghế, chân phát chéo, tay khoanh trước ngực, cả người toát ra vẻ ngạo mạn, kênh kiệu. Cô không hài lòng với cách đối xử của tôi sao? Vậy thì đi đi. Uyển Nhã nghe vậy chợt sững người, sống mũi trở nên cay xè, gượng gạo nói. Mẹ nói sao ạ? Lâm Hiểu Nhan lúc này mới lấy trong túi ra một phong bì đẩy đến trước mặt cô. Cầm lấy số tiền này rồi đi khỏi nơi đây. Cô yên tâm, tôi sẽ nuôi nấng bảo bảo thật tốt. Từng lời của bà nuốt xuống cổ họng rồi nghẹn lại, uất ức đến độ ứa nước mắt. Uyển Nhã hít một hơi thở sâu rồi đẩy chiếc phong bì lại về phía bà. Mẹ, nếu con thật sự vì tiền thì ngày đầu tiên con đã đưa ra một con số thỏa đáng rồi, sẽ không phải đợi đến bây giờ. Thứ con muốn là cho bà bảo là một gia đình thật sự. Con không thể vì tiền mà tước mất người ba của bà bảo được. Dù mẹ không chấp nhận con, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người con dâu tốt. Con ra ngoài đã lâu rồi, có lẽ bà bảo đang đợi. Con xin phép đi trước. Dứt lời, cô cúi đầu chào bà rồi quay người trở ra, mà kệ cho Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy hậm hực không nói nên lời. Uyển Nhã từng bước chân trở nên gấp gáp, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tất cả những chịu đựng mà cô nhẫn nhịn nãy giờ đã không còn kìm nén lại được nữa, liền vỡ òa. Cô cứ như vậy lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường tấp nập dòng người qua lại. Những giọt nước mắt tủi nhục vẫn cứ không tự chủ mà thi nhau chảy ra trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên. Uyển Nhã nhìn vào dãy số hiện trên màn hình, bím chặt bờ môi để ngăn lại tiếng nấc. Bàn tay đưa lên gạt đi nước mắt, cô nén lại giọng rồi bắt máy. Alo, mẹ à? Uyển Nhã à, con đang làm gì vậy? Bảo đâu? Nghe được giọng nói của mẹ mình, bao nhiêu uất ức trào lên tận cổ họng, nhưng tiếng nấc kìm nén không tự chủ được liền bật thốt ra. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng, hai hàng nước mắt lại âm thầm tuôn ra. Đầu bên kia điện thoại cảm nhận được sự khác thường, có chút lo lắng gọi. Uyển Nhã, sao vậy? Con có nghe thấy không? Cô cố gắng nuốt nước mắt lại, nhận những tiếng nước nghẹn ứa nơi cổ họng, gượng lấy một nụ cười nhạt, nghẹn ngào nói. Con đang cùng với mẹ anh ấy đến cuộc hành chính, làm lại giấy khai sinh cho bảo. Đầu bên kia nghe được tiếng cô khẽ thở phào. Vậy sao? Vậy con đi, lúc nào rảnh thì đưa bảo về nhà chơi một chút, mẹ thấy nhớ nó quá. Dạ, được. Nói xong cô cũng vội tắt máy, cô chỉ sợ tắt muộn một giây thôi, bà sẽ nghe được tiếng khóc ai oán của cô. Cô thật sự không muốn bà phải có thêm một chút ưu phiền nào nữa. Uyển Nhã siết chặt chiếc điện thoại, bàn tay đưa lên túm chặt lấy lồng ngực, rồi ngồi thụt xuống giữa đường người qua lại mà khóc òa lên. Rốt cuộc cô có lỗi gì? Rốt cuộc bà bảo có lỗi gì? Mà tại sao bọn họ cứ liên tục phải tổn thương đến cô như vậy? Bỗng một chiếc khăn giấy được đưa ra trước mặt, Uyển Nhã chợt ngỡ ngàng ngước đầu lên nhìn người trước mắt. Nam nhân ấy dưới tia nắng mặt trời, ánh mắt đẹp tựa như nước mùa thu, nở một nụ cười ấm áp với cô, thanh âm lại dịu dàng mê hoặc. Con gái khi cười thì sẽ đẹp hơn. Uyển Nhã e ngại nhận lấy tờ giấy từ tay nam nhân, lại nhìn anh có chút hoài nghi. Anh thấy vậy khẽ đưa tay ra đỡ cô đứng lên. Em không nhớ tôi sao? Uyển Nhã khẽ nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt. Cô thật sự không có ấn tượng lắm về anh, chỉ đành ngượng ngùng cười nhạt một cái. Thật xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? Anh nghe vậy trong lòng lại có một chút thất vọng. Không nghĩ cô có thể quên nhanh được như vậy, lại nở một nụ cười thân thiện hướng đến cô. Tôi là Trịnh Thiên Ân, người đã lái xe đụng phải em vào tối hôm đó. Cô cố lục lọi trong đầu mình những ký ức cũ, bỗng chốc liền bật thốt lên. À, là anh sao? Thật xin lỗi, chỉ nhớ tôi không được tốt lắm. Không phải là chỉ nhớ cô không tốt, mà thời gian này xảy ra nhiều chuyện đau lòng như vậy. Cô thật sự làm gì có tâm trí nhớ đến những chuyện đó. Anh nghe vậy cũng chỉ đành biết cười trừ rồi tiếp lời. Không sao, bây giờ em nhớ là được rồi. Uyển Nhã nhìn xuống chiếc khăn giấy rồi lại nhìn lên anh khẽ mỉm cười. Cái này cảm ơn anh. Không có gì, em có chuyện gì buồn sao? Bị anh hỏi như vậy, cô cả chút lúng túng, không biết nên nói sao. À, chỉ là gặp một số chuyện không vui thôi. Nếu không ngại, có thể chia sẻ một chút, tôi nghĩ em có thể sẽ thấy thoải mái hơn. Cô mỉm cười nhìn anh, khẽ lắc đầu. Cảm ơn, nhưng tôi thấy không tiện cho lắm. Thiên Ân nghe vậy chỉ đành cười nhạt, cô đối với anh có vẻ là không muốn tiếp xúc. Thôi được, em không muốn nói, tôi cũng không thể ép. Nhưng mà hôm nay tình cờ gặp như vậy, có thể cùng tôi đi đến một nơi không? Tôi sẽ giúp em hết buồn. Uyển Nhã nghe vậy có e ngại nhìn anh, cô chần chừ không biết nên trả lời thế nào thì anh lại tiếp lời. Hôm trước em có nói nếu gặp lại thì sẽ báo đáp tôi, vậy coi như đồng ý lần này là báo đáp đi. Cô nhìn lên hắn gượng gạo cười, thật sự cô không muốn đi chút nào. Bà bảo có đang ở nhà đợi, nhưng anh lại nói lời ý tứ như vậy, cô cũng khó lòng từ chối. Khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi lại hướng đến anh. Tôi chỉ có thể đi 30 phút thôi. Thiên Ân nghe vậy trong lòng mừng rỡ, liền gật đầu. 30 phút là đủ rồi. Dứt lời, anh vô tư túm lấy tay cô kéo đi lại phía chiếc xe đang được đậu gần đấy, cho sự ngỡ ngàng của cô. Khoảnh khắc bọn họ gặp nhau rồi lên xe đều đã được ghi lại bằng chiếc máy ảnh cách đó không xa. Anh lái xe đưa cô đến công viên nước lớn nhất của trung tâm thành phố. Uyển Nhã xuống xe nhìn cấu trúc đồ sộ, cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Mọi người ở đây từ người lớn đến trẻ em đều thoải mái nô đùa, cả người lấm lem vì nước, nhưng trên gương mặt là những nụ cười rạng rỡ, nhìn thôi cũng khiến tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm. Thiện Ân sau khi cất xe thì liền chạy đến kéo cô vào bên trong, rồi đi vào shop đồ tắm trong bao con mắt ái mộ của phái nữ. Tỉ mỉ, cẩn thận và tế nhị chọn giúp cô một bộ bikini kín đáo nhất mà vẫn có tính thẩm mỹ. Uyển Nhã, em thay cái này đi, nếu không sẽ ướt hết quần áo đấy. Hành động của anh lại làm cô ngượng ngùng. Trời ơi, đây là lần đầu tiên có một người con trai lại tự tay chọn đồ tắm cho cô, hơn nữa còn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Mọi người xung quanh, đặc biệt là các chị em phụ nữ, ai ai cũng hướng đến cô với cái nhìn ái mộ. Ôi, anh ấy đẹp trai quá, người gì đâu mà đã đẹp lại còn ga lăng như vậy, cô gái ấy thật là tốt số đi. Ước gì mình cũng gặp được người đàn ông như vậy, anh ấy sẽ chẳng ngại ngùng giữa chốn đông người mà chọn cho mình một bộ bikini chuẩn size. Ôi, nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Những lời nói hoa mỹ cứ vang lên bên tai cô như vậy, Uyển Nhã cảm thấy bối rối thật sự, nhìn anh có chút chần chừ. Thiện Ân hình như có vẻ chẳng để tai vào mấy lời đó, mỉm cười cầm tay cô đặt bộ đồ ấy vào, rồi xoay người cô lại, đẩy về hướng phòng thay đồ. Được rồi, chỉ có 30 phút thôi, em không phải muốn đứng đây lấy hết thời gian đấy chứ. Uyển Nhã e ngại đi vào phòng thay đồ, nhìn bộ bikini trên tay khẽ thở dài. Thôi, đi đã, vào đây rồi, cũng đâu còn cách nào khác. Lúc này, Thiện Ân từ một phòng thay đồ khác bước ra, chỉ mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần sóc, vậy mà cũng làm điên đảo bao trái tim phái nữ. Anh đứng trước cửa phòng thay đồ của cô, điềm đạm mà chờ đợi. Bỗng cánh cửa bật mở, Uyển Nhã với bikini màu tím ngại ngùng bước ra. Thiện Ân một chút sững sờ nhìn cô, anh phải tự khen ngợi con mắt lựa chọn của mình. Bộ bikini màu tím nhẹ nhàng làm tôn lên làn da trắng sáng, khoe được đôi chân thon dài của cô. Tuy không quá hở hang nhưng cũng đủ thấy được vòng một đẫy đà, bờ eo thon gọn cùng cặp mông căng tròn tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Uyển Nhã đứng đấy, hai má chợt ửng hồng, bàn tay đưa lên che lấy ngực, nhìn anh có chút xấu hổ. Cái này thực ra tôi cảm thấy có chút không tự nhiên. Thiên Ân lúc này đi lại gần nhìn cô với ánh mắt ngây dại, mỉm cười mà nói, Uyển Nhã, em thật sự rất đẹp. Nói rồi, anh từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Khoảng cách của hai người lúc này gần tới mức có thể nghe thấy được hơi thở của nhau. Uyển Nhã vì vậy có chút đỏ mặt, cảm nhận được tim mình đang đập dữ dội. Cô từ trước đến giờ vốn không có gần gũi với người bạn trai nào, vì vậy cử chỉ thân mật này của anh thật sự làm cô bối rối. So với sự lạnh lùng của hắn thì anh lại khiến cô cảm thấy là một con người ấm áp. Thiện Ân lúc này cầm lấy tay cô bước ra ngoài trong bao nhiêu con mắt trầu trồ của mọi người. Nam nhân ấy với gương mặt tuấn mỹ chỉ mặc một chiếc quần sóc, phần trên để trần làm lộ ra vòng ngực săn chắc, thể hình chuẩn mẫu, cả người anh tỏa ra sức hút điên đảo. Nữ nhân bên cạnh xinh đẹp mỹ miều, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đủ để che được cặp mông căng tròn, làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn, mái tóc dài tung xõa với gió, hàng mi cong vút khẽ rung rinh, bờ môi cánh thảo đỏ mọng, hai má khẽ ửng hồng vì ngại ngùng, trông cô tự như một bông hoa bách hợp nở rộ. Nam hận không thể thu hút bằng anh, nữ hờn không thể may mắn như cô. Hai người bọn họ cứ thế dưới tia nắng mặt trời mà nổi trội giữa đám đông. Thiện Ân kéo cô đến một chiếc hồ bơi rộng lớn được gắn một chiếc máy tạo sóng, khiến mặt nước khẽ nhấp nhô trông như một bãi biển thu nhỏ. Flyboard là trò chơi mà anh muốn cùng cô trải nghiệm. Flyboard là thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước. Flyboard được gắn một động cơ phản lực mạnh mẽ hút nước qua một ống dài phía trước. Lực đẩy này có thể khiến người sử dụng bay lên độ cao 9 đến 10 mét so với mặt nước. Từ đường ống chính, có thêm ống phụ nhỏ được người chơi điều khiển bằng tay giúp giữ thăng bằng và chỉnh hướng bay. Uyển Nhã nhìn đôi giày đã được gắn động cơ, có chút lo sợ nhìn sang anh. Cái này tôi chưa chơi bao giờ. Anh nghe vậy khẽ mỉm cười, kéo cô ngồi trên một chiếc phi thuyền nhỏ. Vậy hãy thử xem sao. Dứt lời, anh cúi xuống, nâng đôi chân cô lên nhẹ nhàng, giúp cô đi đôi giày đã được gắn động cơ vào. Một lúc sau, chiếc phi thuyền bắt đầu khởi động, lực nước truyền qua đường ống bắt đầu đẩy cô lên. Uyển Nhã sợ hãi túm chặt lấy tay anh, hét lên: "Thiên Ân, tôi sẽ ngã mất." Anh thấy vậy khẽ bật cười nhìn cô, nụ cười tỏa nắng ấy có thể khiến người khác cảm thấy an lòng. "Uyển Nhã, em đừng sợ, em bình tĩnh, chỉ cần giữ được thăng bằng là không sao." Cô nghe vậy chỉ biết lắc đầu, bàn tay vẫn siết chặt tay anh không buông. Lúc đấy, lực nước lên mạnh hơn, Uyển Nhã mất thăng bằng ngã xuống. Thiên Ân thấy vậy hốt hoảng đưa tay ra đỡ, cả hai ngã vào nhau rơi thẳng xuống, nước bắn lên tung tóe. Thiện Ân vội vàng đứng dậy kéo cô lên. Uyển Nhã ho sặc sụa vì uống phải nước, cả người cô giờ ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vào người. Uyển Nhã đưa tay lên vuốt mặt rồi nhìn sang Thiên An. Anh cũng chẳng khác gì cô, cả người ướt nhẹp, mái tóc từ từ nhỏ xuống những giọt nước mát lạnh. Bốn con mắt đối diện nhìn nhau, bỗng chốc trên gương mặt của cả hai liền hở một nụ cười rạng rỡ. Giữa đám đông nhộn nhịp ấy, những con sóng tạo thành từng đợt tát mạnh vào hai thân ảnh đẹp đẽ. Tiếng cười giòn giã vang vọng cả không gian, mọi ánh mắt đổ dồn về đôi nam nữ ấy, một bức tranh phong hoa tuyệt đại. Thiên Ân lúc này đỡ cô lại chiếc phi thuyền ngồi xuống. Anh cúi người tháo đôi giày ra, chậm rãi nói: "Em ngồi đây, nhìn tôi nhé." Nói rồi, anh liền tự mình đi đôi giày đấy vào. Phi thuyền khởi động, lực nước bắt đầu đẩy mạnh. Một giây sau đó, động cơ ở đôi giày đẩy anh lên cao cách mặt nước đến 2 mét. Uyển Nhã thấy vậy trợn to mắt, há hốc mồm, một chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên thích thú. Thiên Ân lúc này nhìn cô khẽ mỉm cười, hai cánh tay điều khiển hai ống phụ bắt đầu thực hiện những cú lộn vòng ngoạn mục trên mặt nước. Uyển Nhã thấy vậy thích thú hét lên một tiếng, mọi người xung quanh cũng nhìn anh trầm trồ thán phục. Sau một hồi dạo lượn trên mặt nước, Thiên Ân khẽ điều chỉnh động cơ hạ thấp xuống, rồi cởi chiếc giày ra đi đến bên cô, tươi cười: "Em muốn thử lại không?" Uyển Nhã có chút chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Anh giúp cô đi giày, ân cần chỉ cho cô cách giữ thăng bằng. Nhưng sau nhiều lần, Uyển Nhã vẫn không thể đứng vững được trên thiết bị bay đấy, và mỗi lần như thế thì cô liền kéo theo anh ngã thẳng xuống nước. Những tiếng cười lại vang lên trong sự thích thú, cô chưa bao giờ lại cảm thấy thoải mái như vậy. Đến khi đã thấm mệt, cả hai mới chịu dừng cái trò chơi có thể xem là mạo hiểm này. Uyển Nhã đi vào phòng thay đồ, một lúc sau trở ra, ta thấy anh với áo sơ mi trắng cùng quần tây lịch lãm đứng đấy đợi trên tay, còn cầm một chiếc khăn bông từng bước đi đến bên cạnh cô. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng, anh cầm chiếc khăn bông ấy đưa lên giúp cô lau khô mái tóc. Uyển Nhã một chút ngỡ ngàng nhìn lên anh. Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt anh. Sự dịu dàng từ trong đôi mắt ấy thật sự khiến cô cảm động. Bỗng chốc đôi tay anh chợt khựng lại, ánh mắt anh đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt cùng đối diện nhau, ngại ngùng, si mê, mỗi lúc một xích gần lại. Đến khi khoảng cách gần tới mức chỉ thiếu chút nữa là môi chạm môi, Uyển Nhã liền e ngại quay mặt đi. "Xin lỗi, tôi phải về rồi." Thiên Ân bỗng có chút hụt hẫng, rồi lại chỉ cười nhạt nhìn sang cô: "Để tôi đưa em về." Hai người bọn họ cùng quay trở ra xe. Có lẽ khoảnh khắc ngại ngùng lúc nãy đã khiến bọn họ cảm thấy khó mở lời. Vì vậy, suốt cả đoạn đường đi, không gian im ắng lạ thường. Cô trở về nhà, trời đã bắt đầu sang trưa. Vừa bước chân vào đã thấy hắn ngồi đấy. Uyển Nhã có chút giật mình, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi ngang qua hắn. "Đi đâu về?" Câu hỏi của hắn khiến cô bất ngờ ngây người một lúc, rồi quay mặt lại hướng đến hắn. "Mẹ gọi em đến cục hành chính để làm lại giấy khai sinh cho bà Bảo." Hắn nghe vậy liền nhíu mày. Thật sự đối với chuyện đứa bé, hắn chưa thể nào tiếp nhận được. Tỷ nhân bên cạnh hắn rất nhiều, loại phụ nữ nào hắn cũng đã thử qua, nhưng nhất quyết sẽ không có một ai dám giăng bẫy hắn như vậy. Thế nên mỗi lần nhắc đến đứa bé, hắn có cảm giác như mình bị sát mũi vậy. Hắn bực bội đứng dậy, hai tay đút túi đi đến bên cạnh cô, gương mặt ngạo mạn mà nói: "Nhanh vậy mà đã lấy được lòng mẹ tôi rồi sao? Nhưng dù vậy, tôi cũng nhắc nhở cho cô nhớ, tôi sẽ không thừa nhận nó." Dứt lời, hắn liền lướt qua cô mà đi thẳng lên lầu. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn, tim liền nhói lên một hồi. Cô mỗi lần nói chuyện cùng hắn là mỗi lần cô tự khắc lên tim mình một vết thương xỉ máu. Lê từng bước nặng nhọc về phòng của bà Bảo. Cô đứng đấy nhìn đứa bé trong nôi đang say sưa ngủ, bất giác lại mỉm cười kéo theo một dòng lệ chảy xuống, nghẹn ngào tự nói với mình. Bảo, bà và ba không hoan nghênh mẹ con mình, nhưng mẹ tin chỉ một thời gian nữa thôi, họ sẽ thay đổi phải không con? Uyển Nhã mệt mỏi ngồi thụt xuống đất, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má. Đôi mắt lao lanh khẽ ngước lên nhìn lại căn phòng một lượt. Ngôi nhà này, rốt cuộc sẽ lấy của cô đi bao nhiêu nước mắt đây? Chiều hôm ấy, trong một căn phòng rộng lớn xa hoa, người đàn ông mặc bộ y phục màu đen khẽ mở cửa bước vào, đi đến trước bàn đặt một chiếc phong bì. Thiếu gia, những bức ảnh cậu cần tôi đã chuẩn bị cả rồi. Nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt tuấn mỹ, nhưng cả người lại toát ra một không khí âm u ghê rợn. Đưa tay ra cầm lấy chiếc phong bì, khẽ lôi ra một xấp ảnh. Tỉ mỉ lần lượt quan sát từng cái một, rồi lại nhét bỏ tất cả vào trong chiếc phong bì rồi vứt lên bàn, hướng đôi mắt sắc lạnh đến người đàn ông, nhả từng chữ. Đem những cái này đến, gửi đến cho hắn. Người đàn ông kia khẽ cúi đầu nhận lệnh, rồi cầm lấy chiếc phong bì quay trở ra ngoài. Nam nhân ở trong phòng, lưng dựa thành ghế, chân phát chéo, bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, trông nhàn nhã vô cùng. Trên gương mặt tuấn mỹ ấy, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào khoảng không vô tận. Vương Thiếu Hạo, trò chơi bắt đầu rồi. Tại tập đoàn Vương Thị, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân ngồi trên ghế một thân tây trang lịch lãm, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, ngũ quan tinh xảo, cả người toát lên khí chất của bậc phương giả. Hắn dù nhìn ở góc độ nào cũng thu hút đến chết người. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói chuyển vào. Phương Tổng, ngài có đồ gửi đến. Nam nhân ở bên trong lạnh giọng nói. Đem vào. Dứt lời, cánh cửa liền bật mở, nữ thư ký với chiếc đầm body ôm sát cơ thể, cổ trễ tới mức có thể thấy được cả bầu ngực đẫy đà. Gương mặt được trang điểm khá kỹ càng, từng bước uyển chuyển đi đến trước mặt hắn, cúi người thật thấp đặt chiếc phong bì lên trên bàn. Thiếu Hạo thấy vậy khẽ nhếch mép, tầm mắt đặt trên bộ ngực của ả, nói giọng đùa cợt. Trang Liễu Nhi, hôm nay thật là biết cách ăn mặc. Ả ta nghe vậy, trong lòng vui sướng không ngừng, nhưng bộ mặt vẫn ra vẻ e thẹn. Phương Tổng quá khen, Liễu Nhi sẽ cảm thấy hổ thẹn. Hắn nghe vậy liền đứng dậy, từng bước đi tới chỗ ả, bàn tay đưa ra túm lấy eo ả kéo sát vào người. Hai bầu ngực căng tròn áp chặt vào ngực hắn. Thiếu Hạo khẽ cười một cái, thanh âm lại trở nên mê hoặc thì thầm vào tai ả. Tối nay, tại khách sạn Phượng Hoàng, tôi sẽ cho người đón em. Ả ta lúc này như mở cửa trong bụng, thẹn thùng gật đầu một cái, uốn éo khẽ đẩy hắn ra rồi quay người trở ra ngoài. Thiếu Hạo nhìn theo bóng ả bật cười một cái, phụ nữ vẫn luôn là dễ dãi như vậy. Hắn quay lại bàn làm việc, đôi mắt nhìn vào chiếc phong bì khó hiểu, đưa tay ra với lấy, lôi trong đấy ra một xấp ảnh. Đôi nam nữ trong hình cử chỉ thân mật, tươi cười rạng rỡ, khiến lòng hắn trỗi dậy những cơn giận. Đôi mắt mà hổ phách lóe lên tia đỏ giận dữ, bàn tay siết chặt phỏ nát tấm ảnh. Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm. Tối hôm ấy, hắn không về nhà. Uyển Nhã sau khi cho bà Bảo ngủ xong, liền quay về phòng tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước, cô cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ do trò chơi ban sáng đã lấy đi khá nhiều sức lực, nên bây giờ cô cảm thấy thực sự mệt mỏi. Uyển Nhã sau khi tắm gội sạch sẽ mới sực nhớ ra cô đã quên lấy quần áo. Vừa lấy chiếc khăn cuốn lại quay mình, mở cửa bước ra đi tới chiếc tủ. Chưa kịp mở thì liền thấy cánh cửa phòng bật ra. Hắn đứng đấy nhìn cô với cái nhìn sắc lạnh. Uyển Nhã thấy vậy có chút sợ hãi, tay đưa lên trước ngực che lại, lúng túng nói. Thiếu Hạo, sao anh lại vào đây? Cô bây giờ trong mắt hắn chỉ là một tấm khăn che đậy, có thể thấy được cả tấm thân trắng nõn nà, bầu ngực căng tròn phập phồng theo hơi thở. Đầu đó trên gương mặt xuống cổ và xương quai xanh còn đọng lại vào giọt nước trong suốt. Nhìn cô lúc này xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu. Hắn cảm nhận được lồng ngực trở nên nóng dần, cổ họng bắt đầu khô khan. Đôi mắt hướng đến cô vẫn sắc lạnh để dụ mình. Giọng mỉa mai: tiện nhân vẫn là tiện nhân. Cô không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, nhưng lúc này cô cũng không quan tâm, vì thật sự cô cần phải thay quần áo. Thiếu Hạo, em muốn thay quần áo, anh đi ra ngoài được không? Hắn nghe vậy khẽ nhếch mép một cái, rồi đi tới siết chặt tay cô kéo lại gần mình, gằn lên từng chữ. Sao? Hôm nay cô còn dám đuổi cả chồng mình sao? Hay tên bạn trai khốn kiếp kia đã thỏa mãn cho cô rồi phải không? Lời nói của hắn làm cô khó hiểu, rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Cánh tay hắn siết chặt đến đau đớn, giờ đã sởn tê lại. Uyển Nhã khẽ nhíu mày cố gắng rút tay lại. Thiếu Hạo, em không hiểu anh đang nói gì, buông em ra, rất đau đấy. Hắn nghe vậy bàn tay lại càng siết mạnh hơn, đôi mắt khoét sâu vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, không ngừng tìm kiếm một chút gì đó giả dối, nhưng đôi mắt cô vẫn vậy mà ngây ngô không hiểu chuyện. Hắn liền cảm thấy cô thật sự quá giỏi giả tạo, phụ nữ như cô nham hiểm không thể lường được. Nghĩ vậy, bờ môi khẽ nhếch lên. Cô không hiểu tôi nói gì sao? Vậy chắc nhìn cái này sẽ hiểu chứ. Dứt lời, hắn rút tập ảnh ở trong túi áo ném thẳng vào người cô. Uyển Nhã có chút giật mình xuống ngây dại nhìn những tấm hình đã rơi tự do trên không trung. Những hình ảnh đôi nam nữ thân mật nói chuyện, cười đùa phung phái trên sàn. Uyển Nhã kinh hãi từ từ ngồi xuống nhặt lên một tấm hình. Cô gái trong ảnh tươi cười rạng rỡ với một nam nhân. Góc chụp thật sự cô phải công nhận là quá đẹp. Có thể rõ ràng thấy được từng đường nét trên gương mặt, rõ đến nỗi không thể nhầm lẫn với người khác. Tất cả những tấm hình kia cũng vậy, hình ảnh cô gái đều được chụp một cách sắc nét. Nhưng nam nhân cạnh cô lại chỉ có thể thấy được bờ vai rộng lớn, khuất cả gương mặt. Uyển Nhã thấy vậy lại cười nhạt, kẻ chụp ảnh này là vô tình hay cố ý đây? Từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Thiếu Hạo, anh cho người theo dõi em sao? Hắn nghe vậy liền cười hắt một cái, tiến sát lại người cô, đai nghĩa nói. Tôi nhớ đã từng nhắc nhở cô rồi, nếu muốn dây dưa với kẻ khác cũng nên nhớ tới thân phận của mình, cô hình như không nhớ tới thì phải. Ánh mắt của hắn cứ quét lên người cô tưởng chừng như muốn xô xé cô ra vậy. Uyển Nhã vì thế liền cảm thấy run sợ, bàn tay vẫn đưa lên giữ chặt tấm khăn đang quấn trên người, lắp bắp nói. Thiếu Hạo, thực ra mọi chuyện không phải như anh đã thấy. Không phải như tôi đã thấy sao? Vậy là như thế nào? Nói rồi hắn đưa một tấm ảnh ra trước mặt cô. Uyển Nhã kinh hãi trợn to mắt. Hình ảnh đôi nam nữ áp sát người nhau, nam nhân trong ảnh khẽ cúi đầu xuống. Ở góc độ này nếu không phải là một nụ hôn ngọt ngào thì cũng là một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Nhưng đâu ai biết được, một giây sau khi chụp bức ảnh này, môi còn chưa chạm môi, cô gái trong hình đã quay mặt đi rồi. Uyển Nhã đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn. Hình ảnh này cô biết giải thích như thế nào? Giả như đâu đó trong những tấm hình này có một cái chụp cô quay mặt đi, như vậy có phải sẽ tốt hơn không? Thiếu Hạo, không phải như vậy. Không phải như vậy, vậy cô bảo phải như thế nào? Lời vừa nói, hắn vừa đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, dùng lực đẩy cô về phía bức tường. Hắn thực sự không hiểu tại sao lại bực bội đến như vậy. Khi nhận được những tấm hình đó, hắn thực sự muốn tra ra xem người đàn ông ở trong ảnh là ai. Bất chợt lại cảm thấy hành động của mình quá buồn cười. Trong lòng khó chịu, hắn vốn là chán ghét cô, vậy cô có đi với ai thì liên quan gì đến hắn? Nghĩ vậy, tuổi hắn không có về nhà mà lái thẳng đến khách sạn Phượng Hoàng. Cả buổi chỉ dây dưa mà điên cuồng trên thân thể của Trang Liễu Nhi. Hắn sủng sức trên người ả, vận động liên tục, mạnh bạo đến mức khiến ả phải cầu xin hắn mới buông tha. Những tưởng như vậy tâm trạng sẽ thoải mái hơn, nhưng khi trở về biệt thự, đi ngang qua phòng cô, hắn lại cảm thấy trong lòng trở nên khó chịu. Sẽ muốn biết cô và tên đấy suốt cuộc là có quan hệ gì, vì vậy mới tiến thẳng vào phòng cô. Ai ngờ lại trông thấy được cảnh xuân như vậy. Dục vọng liền trỗi dậy, lại cảm thấy cô như vậy là thật sự quá phóng đãng, khiến hắn tức giận. Uyển Nhã lúc này gương mặt đã trở nên tái nhợt, bàn tay của hắn càng ngày càng siết mạnh, khiến cô hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên bấu chặt vào tay hắn, khó khăn nói: "Thiếu Hạo, buông ra." Hẳn lúc này lửa giận đầy mình, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ gây rợn, gằn lên từng chữ. Tôi muốn xem cô ở trên giường phong đãng như thế nào. Dứt lời, bàn tay đưa lên siết mạnh cằm cô, hắn cúi xuống điên cuồng mà cắn mút bờ môi nhợt nhạt ấy. Đầu lưỡi mạnh bạo đưa vào trong khoang miệng tung hoành. Uyển Nhã dù sức đẩy hắn ra nhưng không được, bàn tay hắn siết cằm cô đến đau đớn. Cô thực sự không có cách nào ngăn chặn chiếc lưỡi không an phận của hắn. Bất chợt hắn rời khỏi cô, mạnh tay hất cô về phía chiếc giường. Uyển Nhã đau đớn hét lên một tiếng. Chiếc hàn cũng bị tụt ra rớt xuống. Cô hốt hoảng ngồi dậy với lấy đưa lên che lại trước ngực mình. Gương mặt bây giờ đã lấm lem nước, chỉ biết lắc đầu liên tục, hướng ánh mắt cầu xin đến hắn. Thiếu Hạo, đừng, làm ơn. Hắn lúc này dường như không để tâm đến lời van xin đấy. Đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng xoáy sâu trên thân thể nõn nà của cô. Chiếc hàn nhỏ bé ấy không đủ che đậy được cả thân thể mỹ miều. Thoáng thấy được bờ eo thon gọn, phỏng ba cong tròn, đôi chân thon dài khẽ khép chặt lại. Mái tóc dài tung xõa trên bờ vai trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh ngời nước. Bờ môi cánh đảo khẽ ru lên phỉ khóc. Cô trong mặt hắn lúc này tuy là bi ai nhưng lại xinh đẹp đến độ điên đảo lấn át tất cả. Hắn từ từ tiến lại gần chiếc giường, Uyển Nhã vì vậy ngồi thụt lùi lại về phía sau. Mãi đến khi tấm lưng trần chạm tới bức tường, cô mới kinh hãi co rúm người lại, cả hai tay siết chặt chiếc khăn trước ngực, nước mắt giàn giụa nhìn lên hắn. Thiếu Hạo, đừng như vậy, làm ơn. Hắn khẽ nhếch mép lên cười hắt một cái. Sáng Uyển Nhã, cô diễn giỏi thật đấy, loài phụ nữ lang loạn mà còn ra vẻ thanh cao sao? Tôi muốn biết cô ở dưới thân tên đó dê dỉ như thế nào. Dứt lời, hắn liền lao đến kỷ chặt cô xuống giường, áp sát lên người cô. Cố định hai tay cô đặt trên đỉnh đầu. Uyển Nhã lúc này gương mặt lấm lem, không ngừng khóc lóc hướng đến hắn mà van xin. Thiếu Hạo, em. Nửa câu sau liền bị hắn nuốt trọn vào trong miệng, gắt gào hôn lấy. Uyển Nhã bị sức lực của hắn đè nặng, không thể nào phản kháng, đành buông xuống mà kệ cho hắn hôn. Hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả một vùng gối. Hắn thấy cô ra vẻ không tình nguyện như vậy, liền bực bội mà điên cuồng hơn, bàn tay đưa lên giật chiếc khăn xuống, cả thân thể mỹ miều hiện ra. Rút hết bỏ lốc quần áo trên người, không dạo đầu cũng chẳng nhẹ nhàng. Hắn mạnh bạo tách chân cô ra đi vào trong. Nơi tư mật bị bất ngờ xâm nhập, Uyển Nhã đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay bấu chặt vào tấm ga trải giường, đưa cái nhìn uất ức lên gương mặt hắn, nước mắt vẫn không kìm được mà chảy ra ồ ạt. Hạ thần chuyển đến những cơn đau dữ dội, cô cắn chặt bờ môi để không phát ra tiếng. Tổn thương thể xác còn không đau bằng tổn thương tinh thần. Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hạ như một con sói dữ vồ vọc cào xé cô. Ai đời cô lại bị chính người chồng của mình cưỡng bức. Nghĩ cũng thật đau đến rẻ xéo tâm can. Bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, chỉ là một màu đen kịt âm u bao phủ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng va chạm của hai cơ thể và tiếng thở dốc của nam nhân trong phòng. Trận kích tình ấy kéo dài mãi cho đến khi hắn bắt đầu gấp rút ra vào trong cô, gầm nhẹ lên một tiếng rồi gục hẳn xuống thân thể mỹ miều ấy. Mùi hương thơm thoang thoảng sộc thẳng vào mũi lại làm hắn dễ chịu, đôi mắt không tự chủ được liền nhắm lại. Uyển Nhã khẽ đẩy hắn ra. Hạ thần lúc này đau đớn không tả. Cô gượng gạo ngồi dậy bước xuống giường, nhặt lại quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Ngắm nhìn mình trước tấm gương nhỏ, cả thân thể mỹ miều giờ đều là những vết đỏ hồng ám muội. Bờ môi đã sưng lên vì dùng lực quá mạnh. Đôi mắt giờ đã trở nên ngây dại vô hồn. Bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gò má, lại cảm nhận được một dòng lệ chảy dài ra. Cô đưa tay nhanh chóng bịt chặt lấy miệng mình. Nước mắt từ đấy thì nhau tuôn không ngừng, những tiếng nấc đang cố kìm nén vang lên đứt đoạn, tim gan quặn thắt đến nghẹn cả cổ họng, một bông hoa bách hợp đang dần dần úa tàn. Cô là đang khóc cho bản thân mình hay là khóc cho thứ tình cảm ngu muội này?